Ngay sau đó, hai đạo lục quang bỗng nhiên bắn vào trong mắt Hắc Y Nhân, con ngươi Hắc Y Nhân co rụt lại, đều là vẻ sợ hãi. Đáng tiếc linh hồn cường độ Tiêu Phàm bây giờ cũng không yếu hơn chiến thần cảnh, hắn có thể phản kháng như thế nào được. Trong chốc lát, Tiêu Phàm liền minh bạch phát sinh cái gì, con ngươi trở nên vô cùng băng lãnh. Hay một cái Diêm La phủ, thậm chí ngay cả Độc Cô gia tộc cũng dám động, còn một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm từ trong trí nhớ Hắc Y Nhân nhìn thấy hôm nay ba chiến thần cảnh Diêm La Thiên tử bọn hắn cùng những sát thủ nói chuyện, trong đầu Tiêu Phàm nhớ kỹ ở khuôn mặt Diêm La Thiên tử cùng môn chủ La Sinh Môn. Diêm La Thiên tử, La Sinh Môn chủ đột phá chiến thần cảnh cũng tốt, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng, có thể để cho ta chơi một hồi. Tiêu Phàm lóe qua một tia cười lạnh. Hắc Y Nhân nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn không có tha cho hắn, trực tiếp khống chế ý niệm, đoạt hắn một mệnh. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm đem thi thể Hắc Y Nhân thu nhập bên trong hồn giới, sau đó con ngươi đột nhiên run lên. Không đúng, lấy thực lực Diêm La phủ không thể nào là đối thủ Độc Cô gia tộc mới đúng, hơn nữa Diêm La phủ chỉ tập sát thần binh thánh thành Độc Cô gia tộc chi nhánh, Độc Cô cổ tộc thì sao? Tiêu Phàm không tự giác ngẩng đầu nhìn chân trời, một vòng lăng lệ từ trong mắt lóe lên, kinh ngạc nói: "Chiến thần điện muốn động thủ với Độc Cô gia tộc?" Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, thần binh các là tồn tại cực kỳ đặc thù. Nó gia tăng vũ khí bảo hộ cho chiến hồn đại lục. Cũng đừng nhìn chỉ là một kiện hồn binh, có thời điểm, một kiện hồn binh là có thể di bổ một cái, thậm chí chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, trong chiến đấu khả năng liền đưa đến tác dụng cực lớn. Lại càng không cần phải nói một kiện thần binh, mà hiện tại Độc Cô gia tộc là gia tộc duy nhất có thể đúc tờ tờ ạ hó thần binh ở chiến hồn đại lục, chiến thần điện không diệt Độc Cô gia tộc còn diệt hai đây. Đầu tiên là thần binh các, sau đó nhất định là thần dược các, sau đó chính là liệp hồn các, nói cách khác mục tiêu chiến thần điện kế tiếp chính là Sở gia cùng Tô gia. Trong lòng Tiêu Phàm đống nhiên lộ bộ một cái. Thần binh các, thần dược các cùng liệp hồn các, địa vị tam các hết sức đặc thù, hồn binh thần binh các, đan dược thần dược các, còn có hồn thú cùng hồn tinh liệp hồn các trong chiến đấu đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chiến thần điện sở dĩ ra tay với Độc Cô gia tộc cũng chính là nguyên nhân này. Nghĩ đến những cái này, nội tâm Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh. Bây giờ cách giờ tí còn khoảng một canh giờ. Từ nơi này chạy tới Độc Cô cổ thành đoán chừng đã không kịp, nếu như chiến thần điện đánh lén Độc Cô cổ thành, thật đúng là có khả năng thành công. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng nghiêm trọng, một phương diện hắn may mắn đi tới nơi này biết rõ âm mưu chiến thần điện, một phương diện khác Tiêu Phàm lại có chút không biết làm gì. Biết rõ chiến thần điện muốn đối phó Độc Cô cổ tộc, hắn lại nghĩ không ra biện pháp gì. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, Độc Cô tướng đỉnh chắc ở Độc Cô cổ thành. Xem có thể thông chi hắn hay không. Độc Cô tướng đỉnh là bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, chỉ cần tại chiến hồn đại lục, vô luận cách xa xôi bao nhiêu, Tiêu Phàm đều có thể khống chế hắn. Nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, trên mặt Tiêu Phàm rốt cục hiện hiện một vòng ý cười, tựa như tảng đá lớn đặt ở trong lòng rốt cục buông xuống. Giết chóc, chân chính bắt đầu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tòa tứ hợp viện bị Tiêu Phàm dùng hồn giới khống chế, thanh âm bên trong căn bản không truyền đi ra. Người bên ngoài cũng căn bản là không có cách nghe được thanh âm bên trong. Tiêu Phàm ý dạng hỏa hồ lô, vẹn vẹn nửa nén hương liền đem người bên trong tòa tứ hợp viện thanh lý không còn một mảnh, trừ những sát thủ biến mất, nơi khác dù là một đông hoa một cọng cỏ đều không động đậy. Hai chiến thánh cảnh đỉnh phong, 6 chiến thánh cảnh hậu kỳ, 18 chiến thánh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ dưới một tòa tiểu viện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Giết những người này Tiêu Phàm không có bất kỳ cảm giác tội lỗi, những người này bị chiến thần điện khống chế. Tương lai nhất định sẽ đứng ở bên chiến thần điện, trở thành địch nhân chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hiện tại xử lý bọn hắn sẽ tránh cho càng nhiều tu sĩ chiến hồn đại lục chết trong tay bọn hắn, trở về đem bọn hắn mai táng, đối với những người này mà nói cũng coi là một loại giải thoát. Tòa tiểu viện thứ hai, Tiêu Phàm dùng phương pháp đồng dạng, đem tất cả sát thủ bên trong đều vụng trộm diệt sát, Tiêu Phàm tốn không đến một nén nhang. Cách giờ tí càng ngày càng gần, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều, một canh giờ không sai biệt lắm 4 nén nhang thời gian. Hiện tại chỉ còn lại không đến nửa canh giờ. Phải tăng tốc tốc độ mới được, đúng, Tiểu Kim đâu? Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía, lại không thấy được bất luận thân ảnh gì, Tiểu Kim không phải chia ra hành động à, sẽ không chạy nơi khác chứ? Giống giống. Đột nhiên, một trận tiếng gầm vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, trừ Tiểu Kim thì còn là ai? Tiêu Phàm lộ ra vẻ quái dị, vừa muốn nói cái gì, trong miệng Tiểu Kim thốt ra một khỏa thần lực chi tinh, trong tay lại hơ hơ. Ngươi giết một chiến thần cảnh. Tiêu Phàm không thể tin nhìn Tiểu Kim, chiến thần cảnh đó, dễ dàng giết như vậy sao? Mặc dù Tiêu Phàm không tin, nhưng thần lực chi tinh lại không làm giả được, Tiêu Phàm vội vàng đem thần lực chi tinh ném vào bên trong tiểu thiên địa, ngăn cách khí tức ẩn chứa trong thần lực chi tinh. Tiểu Kim lại một mặt ngạo nghễ, lại khoa tay một trận, bộ dáng thập phần buồn cười, Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tiêu Phàm lúc này mới xác định Tiểu Kim thực giết một chiến thần cảnh được Mai thần lực chi tinh mà không phải nhặt được. Kỳ thật nói cho đúng, chỉ là một kẻ vừa mới đột phá đến chiến thần cảnh mà thôi, cũng trách người kia không may, hiển lộ khí tức thần lực chi tinh, khi Tiểu Kim chạy tới, người kia đúng lúc là thời kỳ suy yếu, liền bị Tiểu Kim tát cái giết chết. Chờ đã, ngươi vừa mới nói ngươi giết chết người kia là ở hậu viện. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tiểu Kim gật đầu, khoa tay một hồi lâu. Chỉ có một chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp. Thu liễm tâm thần, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn, nói. Mặc kệ, trước tiên đem người ở đây xử lý, bằng không, độc cô gia tộc thật là xui xẻo. Có Tiểu Kim gia nhập, tốc độ bọn họ tăng tốc hơn rất nhiều, chỉ cần bố trí tốt hồn giới, sau đó hồn lực quét qua, đem những chiến thánh cảnh đỉnh phong giết chết, những người khác cơ bản liền mặc người chém giết. Giờ tí đến. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên cao ép rơi xuống. Chương 1483, khiêu khích chiến thần cảnh. Cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ, sắc mặt Tiêu Phàm hơi trầm xuống một cái, tựa như đã sớm chuẩn bị ứng đối. Thân ảnh lóe lên, Tiêu Phàm lấy tốc độ cực nhanh xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài tòa phủ đệ này, ngay tại lúc đó, một đạo trưởng cương từ trời hạ xuống, hung hăng đập vào vị trí Tiêu Phàm trước đó. Tiêu Phàm cũng không có thoát nơi đây, hắn cũng biết rõ, muốn từ trong tay đối phương đào thoát, đoán chừng cũng căn bản không có khả năng. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Phàm phát hiện bên trong đêm tối không trung đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một hắc bảo lão giả còn xuống, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Là các ngươi giết tôn nhi ta. Lão giả ngữ khí thập phần trầm thấp cùng khàn khàn, hận không thể đem Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ăn sống nuốt tươi, bởi vì trên người bọn hắn đều tiêm nhiễm khí tức tôn nhi hắn. Tôn nhi. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim một cái, lại cổ quái nhìn lão giả lưng còng đối diện, không cần nghĩ cũng biết rõ Tiểu Kim vừa mới giết nhất định là Tôn Nhi lão giả lưng còng. Hô hô. Đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên, bên ngoài Tiêu Phàm mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, trên thân người phát ra khí tức đều siêu việt chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn một cái liền nhận ra hai người trong ba người đối diện, chính là Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh môn chủ. Kẻ thứ ba Tiêu Phàm không quen biết. Là một hắc bảo nam tử, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, con ngươi lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La Thiên Tử, sát khí đáng sợ nở rộ ra. Tiêu Phàm vẫn muốn thay lão sư tùy ông báo thủ, thẳng đến hiện tại mới thấy được chính chủ, lúc này Tiêu Phàm làm sao có thể bình tĩnh đây? Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lông tóc toàn thân nổ lên, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên, dù đối phương là chiến thần cảnh nó cũng không sợ hãi. Bất quá khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh môn chủ vậy mà cực kỳ kính trọng đối với lão giả lưng còng. Phải biết, Diêm La Thiên Tử bọn hắn đều là chiến thần cảnh, có thể làm cho bọn hắn kính trọng như thế, không chỉ có riêng thân phận, còn có thực lực. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng lão giả này mạnh bao nhiêu, khí tức trên người hắn phát ra có thể so sánh với Diêm La Thiên Tử bọn hắn cường đại hơn quá nhiều. Lão đầu này chí ít hẳn là chiến thần cảnh trung kỳ, thậm chí tu vi hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ biến. Nếu như là chiến thần cảnh sơ kỳ thì hắn còn có thể liều mạng. Nhưng nếu như là chiến thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ, sự tình khả năng liền phiền phức. Giống. Đột nhiên, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, cùng Tiêu Phàm khoa tay một cái. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi động một chút, lập tức chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng hồng quang, khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nói. Nguyên lai là một đạo áo nghĩa hình chiếu, kém chút hù chết ta. Áo nghĩa hình chiếu, đột phá chiến thần cảnh là có thể tiêu hao tự thân thần lực, dung nhập áo nghĩa. Tạm thời ngưng tụ ra một mảnh hình chiếu mặc dù ẩn chứa áo nghĩa thần uy, nhưng thực lực chân chính cũng không được tốt lắm, bằng không một trưởng kia đã đủ để chụp chết hắn. Hơn nữa, áo nghĩa hình chiếu thời gian có hạn, tối đa cũng liền kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi, lao đầu này đoán chừng là từ một nơi khác chạy đến, trên đường đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu như không phải Tiểu Kim nhắc nhở, Tiêu Phàm thật đúng là nhìn không ra lão đầu chỉ là một bộ áo nghĩa hình chiếu, điều này đã chứng minh Tiểu Kim cường đại. Người chính là Tiêu Phàm. Lão giả lưng còn mở miệng, nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, con ngươi tựa như nhìn một người chết. Diêm La Thiên Tử, La Sinh môn chủ. Tiêu Phàm không có để ý tới hắc bào lão giả, ngược lại nhìn về phía hai người khác, sát khí nặng nề nói. Là các ngươi làm tổn thương sư tôn ta. Không nghĩ tới ngươi thực sự là đồ đệ gia cắt lão đầu, hắn đúng là do chúng ta tổn thương, đáng tiếc chúng ta không có giết chết hắn, để hắn sống lâu thêm mấy ngày. Diêm La Thiên Tử cười lạnh không thôi. Đột phá đến chiến thần cảnh, một chiến thánh cảnh thật đúng là không có gì có thể khiến cho hắn lo lắng, nếu như có thể làm thịt Tiêu Phàm, được lão giả lưng còn coi trọng, với hắn mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết rất thảm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hiện tại hắn cũng yên tĩnh, sát ý trên người chậm rãi thu liễm. Lão giả lưng còn nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, cũng không tức giận, cũng không quay đầu lại nói. Diêm La, La Sinh, còn có Chiến Lao Thất, ta hy vọng có thể nhìn thấy thi thể hắn, sau đó còn có linh hồn. Đột phá chiến thần cảnh, dù là nhục thân hủy hết cũng có thể sống tiếp, có ít người châm đối địch nhân bản thân, biết dùng hỏa diễm chậm rãi đốt luyện linh hồn, ác độc phát tiết lửa giận trong lòng. Hiện tại lão giả lưng còn chính là như thế, Tiểu Kim giết Tôn Nhi hắn, hắn liền muốn để Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim sống không bằng chết. Vâng, Phó Điện Chủ. Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn Chủ cùng kẻ tên Chiến Lao Thất Hắc Bảo Nam Tử cung kính nói. Phó Điện Chủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, rất hiển nhiên lão giả lưng còn địa vị to lớn vượt qua hắn dự liệu, lại là Phó Điện Chủ Chiến Thần Điện. Phó Điện Chủ thực lực khẳng định sẽ không thấp, đoán chừng không chỉ là tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ, mà là chiến thần cảnh đỉnh phong. Hình chiếu áo nghĩa hắn sở dĩ không mạnh, đoán chừng là hắn không dám quá mức tiêu hao lực lượng bản thể. Dù sao, Chiến Thần Điện hiện tại là muốn động thủ với Độc Cô gia tộc, hắn thấy, việc cấp bách là diệt Độc Cô gia tộc. Đương nhiên, nếu như lão đầu biết Tiêu Phàm ở chỗ này, đoán chừng liền không chỉ là áo nghĩa hình chiếu đánh tới, mà là bản thể đánh tới. Ở trong mắt Chiến Thần Điện, giá trị Tiêu Phàm lớn hơn so với một cổ tộc, không có Tiêu Phàm thì không có Tu La Điện. Hừ. Lão giả lưng còn hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên bạo tán, hóa thành một trận hồn lực ba động trên không trung. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là lớn mật, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Diêm La Thiên Tử trước tiên mở miệng, thiếu chút nữa thì muốn xông lên. Hai vị, nhiệm vụ này giao cho ta đi, các ngươi mang theo những người khác đi diệt Độc Cô gia tộc mới là chính sự. Hắc Bào Nam Tử Chiến Lao Thất cười nhạt một cái nói. Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ chỗ sâu đáy mắt lóe qua một tia khó chịu. Bọn hắn biết rõ Chiến Lao Thất chỉ bất quá là đoạt công lao bọn hắn mà thôi. Chiến huynh, Phó Điện Chủ hạ lệnh không nên để cho hắn chạy, ta xem vẫn là ba người chúng ta cùng một chỗ lưu lại, miễn cho việc xuất hiện ngoài ý muốn. La Sinh Môn Chủ khẽ mỉm cười nói. Không sai, giá trị Tu La Điện Điện Chủ so với chi mạch Độc Cô gia tộc lớn hơn nhiều. Diêm La Thiên Tử cũng cười nói. Sắc mặt Chiến Lao Thất mặc dù không thích, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, hắn biết Chiến Lao Cửu cùng Chiến Lao Bát đều thua thiệt ở trong tay Tiêu Phàm. Bản thân tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Phàm cổ quái nhìn ba người, còn không có động thủ, liền đem bản thân xem như con mồi, ba người thật đúng vô cùng tự tin. Cùng lên đi, ta sợ từng người các người chịu không được. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn nói ra, cố ý móc móc lỗ thai, trong mắt đều là vẻ miệt thị. Người trẻ tuổi, ta phải đem ngươi tháo thành tám khối, lột ra chóc thịt. Chiến Lao Thất phẫn nộ nói. Lần trước không giết sư tôn ngươi, lần này ta nhất định hủy xương ngươi, xé ngươi làm thịt băm. Diêm La Thiên Tử cũng nhe răng trợn mắt. Hai vị, cùng lên đi, tiểu tử này tốt xấu gì cũng là Tu La Điện Chủ, khẳng định có một chút thủ đoạn chạy trốn, nếu như vạn nhất để hắn chạy, chúng ta không cách nào giao nộp cho Phó Điện Chủ. La Sinh Môn Chủ mặt âm trầm nói. Quét ba người một cái, Tiêu Phàm liếc thấy La Sinh Môn Chủ mới là người cẩn thận nhất, người như vậy thường thường nguy hiểm nhất. Nếu như để cho hắn chạy, thật đúng là trò cười. Chiến Lao Thất cười lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết tới. Lục đạo. Trước 1484, lấy một chọi hai. Nhìn thấy tam đại chiến thần cảnh đánh tới, Tiêu Phàm bất vi sở động, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nét miệng hiện lên một tia tiêu ý. Nhìn thấy ý cười này, Chiến Lao Thất còn tưởng Tiêu Phàm đang giả bộ, trong lòng khinh thường, mà Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ lại cẩn thận hơn rất nhiều, cố ý chậm một nhịp. Nếu như Tiêu Phàm thực có thủ đoạn, đến thời điểm không may khẳng định vẫn là Chiến Lao Thất. Dù sao nếu như có thể giết Tiêu Phàm, công lao hai người bọn hắn nhất định sẽ có. Chiến Lao Thất không biết mình đã bị Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ bán đứng, một quyền bá đạo hoành ra, một quyền này đập xuống, Tiêu Phàm khẳng định phải chết. Thần xác Tiêu Phàm đạm mạc, đưa tay vung lên, hư không đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, mấy cái xúc tu to lớn quét ngang ra, che khuất bầu trời, xông thẳng vào ba người Chiến Lao Thất đi. Thần thú, chỉ là thần giai sơ kỳ mà thôi. Chiến Lao Thất mị mị hai mắt, trên mặt hiện lên ý cười, trong mắt đều là vẻ khinh thường, một quyền không lùi mà tiến tới. Lực đạo càng thêm hung mãnh. Sau một khắc, ý cười trên mặt Chiến Lao Thất trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy mấy đầu xúc tu to lớn từ trên người hắn mang theo số lớn huyết vụ. Huyết vụ không phải là máu bình thường, mà là huyết khí và thọ nguyên. Nguyên bản Chiến Lao Thất một đầu tóc đen, đột nhiên xuất hiện từng sợi tóc trắng, cả người nhìn qua cũng trắng bệnh không ít. Nơi xa, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người vốn cho rằng cách xa khoảng cách nhất định, có thể tránh né Tiêu Phàm ra ám chiêu, đáng tiếc vẫn cứ trúng chiêu.

coi như một chiến thần cảnh cũng đủ để cho Tiêu Phàm liều mạng, hiện tại hắn vậy mà lấy một chọi hai. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Tiêu Phàm chính là muốn lấy một chọi hai, ở giữa chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh đúng là một đạo lệch trời, nhưng bên trong Tu La truyền thừa ghi chép, mỗi một thời đại Tu La điện chủ đều có thể vượt qua cái hào rộng này. Tiêu Phàm tự tin, cho rằng mình cũng có thể vượt qua cái hào rộng này để chém giết Diêm La Thiên Tử và La Sinh Môn Chủ. Lần này hắn không chỉ muốn báo thù cho Tuy Ông, mà còn muốn tôi luyện bản thân, từ lúc đột phá chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm còn chưa gặp phải đối thủ thích hợp. Hắn thấy, hai người này vừa lúc có thể làm đối thủ của hắn. Nhất kiếm sinh liên. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Tiêu Phàm truyền ra, bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hư không trong nháy mắt tách ra bốn đoá kiếm liên. Lục đạo. Chương 1485, bắt đầu hành động. Tiêu Phàm đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong xong, uy lực nhất kiếm sinh liên so với chiến thánh cảnh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Tại chiến thánh cảnh hậu kỳ, một đoá kiếm đạo hoa sen liền có thể miễn cưỡng kháng trụ thập đại yêu nghiệt, mà hiện tại duy nhất một lần chém ra bốn đoá kiếm liên, uy lực thẳng đến thần giai. Nhất kiếm sinh liên. Không hổ là Tu La điện chủ, tại chiến thánh cảnh vậy mà trưởng khống lực lượng chiến thần cảnh, đáng tiếc, còn không đủ. La Sinh Môn môn chủ đạm mạc cười một tiếng. Trong tay một chuôi dao găm liên tục vung ra, chỉ thấy mấy đạo bạch sắc lợi mang sắc bén, hai đoá kiếm liên lập tức nổ tung, hóa thành kiếm khi đẩy trời quét sạch tứ phương. Một phương khác, bàn tay Diêm La Thiên Tử hóa chảo, xinh xinh đem kiếm xé mở hoa sen, mặc cho vô số kiếm khí khuấy động cũng không tới gần được hắn. Ánh mắt hai người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập khinh thường, cái hào rộng giữa chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh không phải dễ dàng liền có thể vượt qua như vậy. Chí ít từng ấy năm tới nay, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể vượt qua cái hào rộng này. Đây cũng là lý do hai người tự tin, Tu La Điện Chủ dù truyền kỳ như thế nào cũng không thể vượt qua được cái hào rộng này. Hai người tự nhiên sẽ không cho Tiêu Phàm cơ hội, bọn hắn từ hai bên giáp công Tiêu Phàm, sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, chân đạp kiếm bộ nhanh chóng lùi về phía sau, Tu La Thần Dực đống nhiên xuất hiện ở sau lưng. Trong phút chốc, tốc độ Tiêu Phàm gia tăng gấp mấy lần, tại hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, dù là so với Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ cũng phải mau hơn rất nhiều. Đồng thời, Tu La thần thể vận chuyển, lấy cường độ nhục thân hắn bây giờ đã không kém gì thần binh. Đây cũng là một trong những thứ Tiêu Phàm ỷ vào để giao phong chiến thần cảnh. Oeng! Bang! Từng đạo tiếng va chạm kịch liệt tại hư không vang lên, sớm đã kinh động vô số tu sĩ, không ít người nhao nhao chạy đến, hướng về chân trời nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thật nhanh, ta là chiến thánh cảnh sơ kỳ, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong chiến đấu ta cũng có thể nhìn thấy một hai, vậy mà hiện tại không theo kịp tốc độ của bọn họ. Chiến thần cảnh! Cái này tuyệt đối là chiến thần cảnh chiến đấu. Các ngươi nhìn đầu hoàng kim cự long to lớn, hắn lại là một người lực trận. Con kiến huyết hồng làm sao lớn như vậy, hơn nữa cho ta một loại khí tức nhiếp nhân tâm phách. Đám người lên tiếng kinh hô, bọn hắn đều bị hình ảnh nơi xa chấn nhiếp, bất quá bởi vì chiến đấu quá mức hung mãnh, bọn hắn chỉ dám xa xa quan chiến, không dám áp quá gần. Cũng đúng lúc này, chọc thiên hồng cũng động, tám đầu xúc tu hóa thành từng đạo thần tiên tại hư không nhanh chóng xuyên toa, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về chiến lao thất bao phủ. Chiến lao thất không dám cùng chọc thiên hồng ngạnh bính, mỗi lần tới gần hắn đều bị đánh mất huyết khí, cho dù là chiến thần cảnh thì thọ nguyên cũng có hạn, hắn cũng không dám cùng chọc thiên hồng hao tổn lâu. Giao phong mấy lần bị thôn vệ không ít huyết khí, chiến lao thất xoay người chạy, hắn đối với chọc thiên hồng nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng chỉ là thần giai sơ kỳ lại đem chiến thần trung kỳ hắn đánh không còn manh giáp. Trở về, chiến lao thất vừa mới bay ra mấy trăm trượng liền bị một cái đuôi to lớn hung hăng đánh trở về, hiển nhiên là kim giáp xuất thủ. Chiến lao thất tu vi mặc dù cao, thực lực cũng không tệ, nhưng trước mặt chọc thiên hồng cùng kim giáp sống trên vạn năm há lại sẽ thua hắn. Ra ra đến, người chạy không thoát. Chọc thiên hồng thập phần hưng phấn, Tiêu Phàm lên tiếng chết hay sống không cần lo, thọ nguyên cùng huyết khí chiến thần cảnh đối với hắn mà nói là vật đại bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến lao thất nghiến răng nghiến lợi, nếu trốn không thoát cũng chỉ cùng chọc thiên hồng run rẩy tiếp, chờ qua một lúc có cơ hội lại đi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn môn chủ có thể mau chóng giết chết Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm chết, Chọc Thiên Hồng tự nhiên sẽ tán đi, dù sao bọn hắn đại biểu cho Chiến Thần Điện. Đáng tiếc mọi việc không như mong muốn, Tiêu Phàm chiến cùng hai đại chiến thần không rơi vào thế hạ phong, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều thành thạo, hắn đối với khống chế Tu La thần lực cũng đạt tới cảnh giới vi diệu. Kể từ đó, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn chủ muốn mài chết hắn là thập phần gian nan. Cũng ngay khi Tiêu Phàm bọn hắn ngăn chặn Diêm La Thiên Tử tam đại chiến thần cảnh, bên trong đại sảnh phủ đệ dòng chính độc cô cổ tộc, một bạch bào thanh niên đi qua đi lại, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một nam tử kim bào trung niên, bạch bào thanh niên vội vàng đi qua. Cha, thế nào? Tướng Đình, ngươi xác định nhận được tin tức chuẩn xác. Kim bào trung niên nam tử trầm giọng nói, dáng người hắn cao to mạnh mẽ, hai mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt tuấn giật rất có phong phạm đại gia. Kim bào nam tử không phải ai khác mà chính là Độc Cô gia tộc gia chủ Độc Cô Vô Trần, thanh niên kia dĩ nhiên chính là Độc Cô Tướng Đình. Nghe thấy Độc Cô Vô Trần nói, Độc Cô Tướng Đình không biết trả lời như thế nào, hắn không thể nói là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn. Mặc dù hắn không tin Tiêu Phàm sẽ hảo tâm nhắc nhở Độc Cô gia tộc hắn, nhưng việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như Độc Cô gia tộc thực bị đánh lén, vô cùng có khả năng sẽ bị diệt vong. Cha, việc này thả tin là có, không thể tin là không, cho dù chiến thần điện không có xuất thủ, cũng nên nhắc nhở các vị lao tổ. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái nói, ta đã nói cho các vị lao tổ đã biết. Ánh mắt Độc Cô Vô Trần lấp lóe nhìn nhi tử, hắn cảm giác Độc Cô Tướng Đình có chút không thích hợp, nhưng lại nói không lên. Như thế là tốt. Độc Cô Tướng Đình gật đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng vô cùng. Vâng, vâng, vâng. Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc truyền đến, chân trời đều rất giống bị xé rách, cả tòa Độc Cô cổ điệu bỗng nhiên rung rung. Đây là thật, hắn không có gạt ta. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đình đại biến, nhanh chóng hướng về bên ngoài bay đi. Độc Cô Vô Trần cũng vội vàng đuổi theo, về phần câu nói Độc Cô Tướng Đình vừa nãy hắn lại không đặt ở trong lòng, hắn hiện tại chỉ quan tâm an nguy Độc Cô gia tộc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hy vọng lão tổ Độc Cô gia tộc không có việc gì, chỉ cần lão tổ chưa chết, Độc Cô gia tộc muốn hủy diệt cũng khó khăn. Lúc phụ tử Độc Cô Vô Trần xuất hiện ở không trung, cả tòa cổ thành ánh lửa trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết không dứt, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng về phương hướng này bay tới, đều là trưởng lão Độc Cô gia tộc. Các vị, lập tức khởi động hộ thành đại trận, người loạn Độc Cô gia tộc ta, giết không tha. Độc Cô Vô Trần hướng về phía những trưởng lão trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng hướng về chỗ ở lão tổ Độc Cô gia tộc bay đi. Độc Cô Tướng Đình do dự một hồi cũng vội vàng cùng đi theo. Lúc này hai người liền xuất hiện ở bên ngoài một mảnh sơn cốc lịch sự tao nhã, quỷ dị là mảnh sơn cốc này vẫn thập phần bình tĩnh. Cha! Độc Cô Tướng Đình mặt âm chấm hỏi, sự tình khác thường tất có yêu, sơn cốc này quá bình tĩnh. Độc Cô Vô Trần làm một cái thủ thế im lặng, sau một khắc, một đạo quang mang bỗng từ trong sơn cốc phát ra, đó là một cái quang cháo to lớn, quang cháo buộc phát ra khí tức hủy diệt, hướng về bốn phía quét sạch mà ra. Đi mau! Sắc mặt Độc Cô Vô Trần đại biến. Nắm lấy bả vai Độc Cô Tướng Đình, quanh thân ánh lửa trùng thiên, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Mấy hơi thở sau hai người xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, quay đầu nhìn lại lại phát hiện nơi xa quang mang trùng thiên, đem toàn bộ cổ thành đều chiếu giống như ban ngày. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo quang mang bên trong nhanh chóng xuyên toa, hư không xé rách, từng đạo tiếng vang rung trời chuyển đến. Lao tổ bọn hắn không có việc gì. Độc Cô Vô Trần nhìn thấy trong đó có một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức buông lỏng một hơi. Chiến thiên hạ. Chiến thần điện ngươi cũng luân lạc tới cấp độ trộm gà bắt chó rồi sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm cuồng bá quanh quẩn giữa thiên địa. Lục đạo. Chương 1486, muốn so thần binh với Độc Cô gia ta. Trên không một vùng thung lũng cổ địa Độc Cô gia tộc, 20 đạo thân ảnh đang đối kháng, hư không đều bị cắt thành hai nửa, hai cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng giao phong. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định có thể nhận ra một số người, cầm đầu chiến thần điện chính là lão giả lưng còng vừa phân ra một đạo áo nghĩa hình chiếu thẳng hướng hắn. Người này tên thật tên là Chiến Thiên Hạ, chính là phó điện chủ Chiến Thần Điện, cũng là cường giả vạn năm trước. Mà cầm đầu Độc Cô gia tộc lại là mấy người còn sống sót ở hồn tộc tổ mộ Chỉ Xích Thiên Ngai, Tiêu Phàm còn nhớ trong đó một người tên là Độc Cô Tuyệt, Sở Thiên Minh xưng hắn là Độc Cô lão quái. Độc Cô Tuyệt, vạn năm trước ngươi liền đáng chết, để ngươi sống đến hiện tại đã đủ rồi. Chiến Thiên Hạ đạm mạc nhìn Độc Cô Tuyệt bọn hắn, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn thập phần khó chịu, vốn là chuẩn bị đánh lén đám Độc Cô Tuyệt. Sau đó nhất kích tất sát, nhưng mà chẳng biết tại sao Độc Cô Tuyệt tựa như sớm biết rõ, vậy mà sớm đã có đề phòng. Ngươi không phải cũng thế sao? Thần sắc Độc Cô Tuyệt đạm mạc. Làm sao, bây giờ chiến thần điện ngươi có thể một tay chống trời. Liên các đại cổ tộc cũng dám gạt bỏ. Chiến thiên hạ âm trầm không có nói chuyện, không có đánh lén thành công, muốn chính diện giết chết Độc Cô Tuyệt liền có chút phiền phức. Lúc đầu Tu La Điện chủ nói cho ta biết chiến thần điện phản bội ta còn không tin, hiện tại chúng ta đã tin rồi. Độc Cô Tuyệt còn nói thêm, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Vạn năm trước, Độc Cô gia tộc ta chưa từng sợ qua chiến thần điện, ngươi cảm thấy vạn năm sau chúng ta sẽ sợ sao? Các ngươi ngủ say vạn năm, bây giờ chiến thần điện sớm đã không phải chiến thần điện lúc trước, Độc Cô gia tộc ngươi có thể địch sao? Chiến thiên hạ phản bác, cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn biết, các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ đến đây? Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Độc Cô Tuyệt cười nhạt một tiếng, một mặt cao thâm mặt chắc. Trong lòng hắn lại lau một vệt mồ hôi lạnh, nếu như không phải Độc Cô Vô Trần kịp thời báo tin, bọn hắn lần này khả năng thực thảm, Độc Cô gia tộc đều vô cùng có khả năng diệt vong. Độc Cô Tuyệt cũng rõ ràng, Độc Cô gia tộc khẳng định có nội gian, bởi vì người biết bọn hắn bên trong tòa sơn cốc này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có Độc Cô Vô Trần cùng mấy tên trưởng lao thôi. Độc Cô Vô Trần thân làm gia chủ, chắc chắn không có khả năng, bằng không cũng không có bí mật thông báo bọn hắn, vấn đề đoán chừng nằm ở chỗ trên người mấy trưởng lão. Độc Cô Tuyệt đã âm thầm quyết định, trở về nhất định phải hảo hảo ngợi khen Độc Cô Vô Trần, thuận tiện đem phản đồ nắm ra. Bất quá việc cấp bách là đem những người chiến thần điện này xử lý, coi như giết không chết bọn hắn, cũng phải lưu lại một đoạn ký ức sâu sắc cho bọn hắn. Hừ, coi như các ngươi may mắn sống một mạng, nhưng vẫn phải chết. Chiến Thiên Hạ cực kỳ phẫn nộ ảo não, lần này đến vốn cho rằng có thể thuận lợi giải quyết Độc Cô gia tộc. Không nghĩ tới Độc Cô gia tộc sớm biết được, trốn qua một kiếp, cũng đại biểu cho kế hoạch bọn hắn thất bại. Một khi để điện chủ chiến thần điện biết được, sự tình liền vô cùng phiền phức. Nhiệm vụ không hoàn thành liền thôi, Tôn Nhi chiến thiên hạ hắn vừa mới đột phá chiến thần cảnh bị tiểu kim một móng chụp chết. Tôn Nhi hắn vốn là hắn mang đến chuẩn bị chấp trưởng Độc Cô cổ thành, lúc này mới cho hắn một viên thần lực chi tinh để luyện hóa, cuối cùng lại có kết cục này. Chiến thiên hạ là càng nghĩ càng giận, đành phải đem lửa giận chút vào trên người bọn Độc Cô Tuyệt, chí ít, tạm thời mà nói nhiệm vụ còn có hy vọng thành công. Nếu như chiến luân hồi đến còn tạm được. Độc Cô Tuyệt cực kỳ khinh thường nói, bất quá nói đến chiến luân hồi, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Không cần điện chủ xuất thủ. Chiến thiên hạ cười lạnh, phất tay, một vệ sáng đột nhiên bắn ra, xông thẳng Độc Cô Vô Tuyệt. Khổn thân tác. Một vị chiến thần cảnh Độc Cô gia tộc kinh ngạc kêu lên. Trên mặt những người khác lại lộ ra vẻ cổ quái, bao gồm cả Độc Cô Tuyệt, nhìn thấy khổn thần tác bay vụt đến, Độc Cô Tuyệt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười nhạt nói. Chiến thiên hạ, ngươi chuẩn bị dùng khổn thần tác giam cầm ta. Khổn thần tắc chính là một trong tam đại thần binh chiến thần điện, cho dù là chiến thần cảnh tối đỉnh bị trói cũng rất khó thoát ra được. Ta biết khổn thần tắc trước kia là của Độc Cô gia tộc ngươi, nhưng điện chủ đại nhân đã xóa đi ấn ký, ngươi cũng nên biết khổn thần tắc cường đại thế nào, ngươi chạy không thoát. Chiến thiên hạ một mặt tự tin nói ra. Hô hô. Vừa dứt lời, đạo lưu quang đột nhiên quấn quanh Độc Cô Tuyệt, trực tiếp đem hắn trói thành tống tử không thể động đậy nữa, hướng về hư không rơi xuống. Gia chủ. Một người Độc Cô gia tộc khác vội vàng ôm lấy Độc Cô Tuyệt, trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ lo lắng. Chiến thiên hạ, đa tạ ngươi đem khổn thần tác trả lại. Độc Cô Tuyệt đột nhiên mỉm cười, trong miệng nói lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn đang niệm cái gì. Sau một khắc, khổn thần tác đột nhiên tự động bung ra, Độc Cô Tuyệt mở bàn tay, khổn thần tác chậm rãi rơi vào lòng bàn tay hắn, nhìn qua liền tựa như một đầu dây thường nhỏ, ai cũng sẽ không đem nó cùng thần binh kia liên hệ với nhau. Không có khả năng. Chiến thiên hạ kinh ngạc nhìn một màn này, đầu như trống lúc lắc diêu động. Chiến luân hồi sắc thực xóa đi ấn ký ta lưu lại bên trong, nhưng các ngươi lại không biết khổn thần tắc còn có một đoạn chú ngữ giải khai. Độc Cô Tuyệt lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn thấy sắc mặt chiến thiên hạ tái nhợt, trong lòng hắn liền thập phần sảng khoái, nhịn không được lần nữa đả kích nói. Hiện tại đến chúng ta, ngươi muốn cùng chúng ta so thần binh có đúng không, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút. Tiếng nói rơi xuống, Độc Cô Tuyệt dẫn đầu lấy ra một tôn hắc sắc lò, mở cái nắp ra. Bên trong đột nhiên phun ra ra số lớn bạch sắc hỏa diễm, liền hư không đều thiêu đốt rung động. Đây là Cửu Dương Thần Lô Thiên Hỏa Thần Lô Độc Cô gia tộc. Nơi xa Độc Cô tướng đỉnh cả kinh kêu lên, ánh mắt Độc Cô Vô Trần cũng lấp lóe. Cũng đúng lúc này, lao tổ Độc Cô gia tộc khác cũng nhao nhao lấy ra từng kiện thần binh, có tản ra hàn khí đáng sợ, có phun ra nuốt vào kiếm mang sắc bén. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bạo loạn lên, khí tức đáng sợ quét sạch đám chiến thiên hạ, thân hình đám người lại bị bức lui mấy bước. Những thần binh đó phát ra uy thế quá kinh khủng, may mắn bọn hắn lần này tới đều là cường giả chiến thần cảnh trung hậu kỳ trở lên, lúc này mới có thể ngăn cản được. Dù vậy, bọn hắn cũng cảm giác được Độc Cô gia tộc đáng sợ, bằng vào những thần binh này đoán chừng cũng đủ để cho thực lực Độc Cô Tuyệt tăng lên một tầng nhỏ. Khó trách điện chủ trước tiên để cho chúng ta ứng phó Độc Cô gia tộc, Độc Cô gia tộc bất diệt, đối với chiến thần điện quả thật có chút ảnh hưởng. Chiến thiên hạ trầm ngâm nói, dù là tất cả mọi người Độc Cô gia tộc lấy thần binh ra, Chiến thiên hạ cũng không có ý tứ đào tẩu, không tới thời khắc cuối cùng, hắn không có khả năng rời đi. Cùng Độc Cô gia tộc so thân binh. Thực không biết chiến thiên hạ ngươi lấy dũng khí ở đâu. Thanh âm Độc Cô Tuyệt cười lạnh vang lên, trong giọng nói đều là vẻ ngạo nhiên. Nghe vậy, những người Độc Cô gia tộc khác cũng một mặt ngạo nghễ, Độc Cô gia tộc tồn tại trên vạn năm, vẫn luôn là đệ nhất chú tạo thế gia, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu thân binh. Vạn năm trước. Đệ tử Độc Cô gia tộc chỉ cần có thể đột phá chiến thần cảnh đều sẽ ban thưởng một kiện thần binh, mặc dù hơn 1.000 năm Độc Cô gia tộc không có chiến thần cảnh, nhưng nội tình không phải ai cũng có thể so được.

lần này muốn giết chết Độc Cô Tuyệt bọn hắn đoán chừng rất khó. Không giết các ngươi, ta mới hối hận. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Thời gian hai cái hô hấp, Cửu Dương Thần Lô liền xuất hiện ở trước người Độc Cô Tuyệt, thân hình Độc Cô Tuyệt lóe lên, trong nháy mắt một chưởng đè vào phía trên Cửu Dương Thần Lô. Những người khác tất cả đều dán phía sau Độc Cô Tuyệt, đột nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ xông thẳng ra, khí lãng trong hư không trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào. Xa xa nhìn lại, chân trời một phân thành hai, một nửa sương mù màu máu, một nửa huyết kim sắc hỏa diễm, hai cỗ lực lượng rằng co tại cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Người tên gì? Người làm sao biết ta? Bàn tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tướng Đỉnh cách đó không xa nói. Độc Cô Tướng Đỉnh hít sâu một cái, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút nói. Lão! Lão Tổ! Nói còn chưa dứt lời, liền bị Nam Cung Tiêu Tiêu cắt đứt, hắn xỉ một ngụm đàm nói. Ta nhổ vào, tiểu gia dù sao cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiểu xuất ca không già như vậy, ngươi đừng nghe Độc Cô Tuyệt nói, ta là sư đệ hắn, nhưng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngang hàng tương giao. Độc Cô Tướng Đỉnh còn có chút do dự, Độc Cô Vô Trần vội vàng nháy mắt, đây chính là cơ hội rất tốt nịnh nọt lao tổ, tự nhiên không nên bỏ lỡ. Độc Cô Tướng Đỉnh lập tức gật gật đầu nói, tốt, tại hạ Độc Cô Tướng Đỉnh, cả gan gọi ngài một tiếng Nam Cung Huynh. Một cái xưng hô mà thôi, không có gì không thể. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề kia. Tiêu Phàm lơ đễnh nói ra. Ta bởi vì biết Tiêu Phàm, mới nghe nói qua ngươi, hơn nữa may mắn gặp qua chân dung ngươi. Độc Cô Tướng Đỉnh giải thích nói. Lao Tam. Ngươi biết Lao Tam hắn hiện tại ra sao không? Bàn tử thần tình kích động, trực tiếp dắt lấy cổ áo Độc Cô Tướng Đỉnh. Độc Cô Tướng Đỉnh bị dọa không nhẹ. Sau đó bàn tử cũng phát hiện bản thân quá mức lô mãng, vội vàng buông Độc Cô Tướng Đỉnh ra, không có ý tứ nói. Xin lỗi. Sự tình liên quan tới Lao Tam, ngươi cùng ta nói một chút. Được. Độc Cô Tướng Đỉnh gật đầu nói. Thần binh thánh thành, tiếng oanh minh bên tai không dứt, hai nơi chiến trường vô cùng kịch liệt, tu sĩ vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Phía trên không trung, Tiêu Phàm một người độc chiến Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, trên người ba người đều tiêm nhiễm một chút vết máu, hơi có vẻ chật vật. Ngươi giết không chết chúng ta. Diêm La Thiên Tử cười lạnh nói, cùng Tiêu Phàm chiến lâu như vậy, bọn hắn cũng rốt cục biết ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Hắn xác thực nắm giữ thực lực chiến một trận cùng chiến thần cảnh sơ kỳ, nhưng muốn giết chết chiến thần cảnh sơ kỳ thì không có khả năng. Bất quá dù vậy cũng làm cho Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ run sợ, hiện tại Tiêu Phàm đã đủ cường đại, nếu như hắn đột phá chiến thần cảnh thì sao? Đến thời điểm Tiêu Phàm cùng giai với bọn hắn chẳng phải như giết sâu kiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Tiêu Phàm muốn đột phá chiến thần cảnh không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm, ta xem như vậy đi, hôm nay ngươi để cho chúng ta đi. Chúng ta không đối phó Độc Cô gia tộc, như thế nào? La Sinh Môn Chủ cũng cười cười. Thanh âm bọn hắn không lớn, nhưng lại giống như chuông lớn quanh quẩn giữa thiên địa, tu sĩ phía dưới thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là chiến thần cảnh đó, nếu như muốn đối phó bọn hắn, như thế nào có thể ứng phó được? Tiêu Phàm bị lời nói La Sinh Môn Chủ chọc cho cười, nói, các ngươi đi Độc Cô gia tộc hay không có liên can gì đến ta? Huống hồ, các ngươi muốn đối phó Độc Cô gia tộc, cũng không cần có thực lực này. Hừ. Ai không biết, Độc Cô gia tộc là một trong minh hữu trung thành nhất của Tu La Điện, thật sự cho rằng chiến thần điện chỉ là bởi vì Độc Cô gia tộc là chú tạo thế gia mới diệt nó sao? La Sinh Môn Chủ cười lạnh nói. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền giết cho ngươi nhìn. Tiêu Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn, Độc Cô gia tộc là một trong minh hữu trung thành nhất của Tu La Điện. Việc này hắn còn tới chưa nghe nói qua, bất quá việc này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Sau đó, Tiêu Phàm làm ra thủ thế mời, cười nói. Mời, ta cũng phải nhìn ngươi giết người Độc Cô gia tộc như thế nào. Dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, vô số cỗ thi thể bỗng nhiên xuất hiện ở dưới hư không, nhiều đến hơn trăm người. Nhìn thấy những thi thể này, con ngươi Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ bỗng nhiên co rụt lại, những người này không phải ai khác mà chính là sát thủ Diêm La Phủ dùng để đối phó Độc Cô gia tộc. Nhưng mà giờ phút này sát thủ Diêm La Phủ bọn vậy mà đều bị giết hết, phải biết, bọn hắn trước đó một mực đợi bên trong phủ đệ. Đáng tiếc bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải nhìn thấy những thi thể này, bọn hắn còn tưởng rằng những sát thủ kia vẫn bên trong tiểu viện. Ngươi lại giết hết bọn họ, thật ác độc. Diêm La Thiên Tử căm tức nhìn Tiêu Phàm quát. Ác độc. Ngươi Diêm La Phủ đã từng diệt huyết lâu, đồ sát tu sĩ huyết lâu, ngươi có từng nghĩ tới bản thân hung ác? Dùng thần đạo nghiệp hỏa trận đốt luyện tu sĩ Tu La Điện, có từng nghĩ tới mình hung ác? Ta chỉ bất quá lấy bạo chế bạo mà thôi. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng. A. Đột nhiên, nơi xa một tiếng kêu thảm như giết heo truyền đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lại,

cho dù muốn chết cũng không thể. Tiêu Phàm lấy ra một chuôi tiểu đao, cắt lên trên thân thể Diêm La Thiên Tử, từng mảnh cắt lấy thịt trên người hắn. Diêm La Thiên Tử bị phong ấn tu vi, làm sao có thể chịu đựng loại thống khổ này? Đám người thấy cảnh này không khỏi run run, toàn thân nổi da gà cả lên. Dòng dã một vạn đao. Lúc Tiêu Phàm dừng tay thì có người run rẩy mở miệng. Giờ phút này Diêm La Thiên Tử cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương. Đáng tiếc bởi vì hắn là chiến thần cảnh nên cho dù không có lục phủ ngũ tạng thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết được. Diêm La Thiên Tử dòng dã tiếp nhận một vạn đao thống khổ, đôi mắt đỏ ngòm đang kịch liệt run rẩy. Đáng tiếc hắn không nói được lời nào. Cũng không biết hắn hiện tại hối hận hay là phẫn hận, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta đã từng thề, nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, lời nói vừa dứt liền lấy ra thần lực chi tinh của Diêm La Thiên Tử. Giết ta, giết ta. Linh hồn Diêm La Thiên Tử kịch liệt run rẩy, vừa rồi thống khổ một vạn đao hắn không muốn lại tiếp nhận thêm lần nữa. Nếu như ngươi không thần phục chiến thần điện, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng ngươi lại thần phục chiến thần điện. Tiêu Phàm lắc đầu, kỳ thật so với Diêm La Phủ, Tiêu Phàm càng thêm ghi hận chiến thần điện. Mà Diêm La Thiên Tử lại liên quan đến cả hai thứ trên, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp, đem linh hồn phong ấn ở trong đó, nói. Trở về lại đến trước mộ phần lão sư một chuyến. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đem linh hồn Diêm La Thiên Tử cùng thần lực chi tinh thu nhập vào bên trong tiểu thiên địa. Tiêu Phàm hít sâu một cái, giết Diêm La Thiên Tử và La Sinh môn chủ, hắn cũng không có quá kích động, ngược lại thập phần bình tĩnh, nếu như có thể, Tiêu Phàm tình nguyện không giết bọn hắn để đổi mệnh tùy ông về. Trọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng thị huyết bọn hắn đứng ở đằng xa không có quấy rầy Tiêu Phàm, bọn chúng cũng bị một mặt tàn nhẫn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Mấy người bọn họ cảm thấy may mắn bản thân không làm địch với Tiêu Phàm, nếu không cũng khó tránh khỏi kết cục như thế này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Phàm rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nâng bước chân trầm trọng hướng về nơi xa. Khốn! Lúc này, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên trong hư không, ngàn vạn quang mang tại hư không xuất hiện, vô số phủ văn quỷ dị rườm rà hiện hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở xung quanh Tiêu Phàm. Xa xa nhìn lại, ở quanh thân Tiêu Phàm dường như có một cái quang cháo to lớn bao phủ hắn tại trung ương, căn bản không thể động đậy. Chủ nhân cẩn thận. Mấy người Trọc Thiên Hồng kêu to, nhanh chóng hướng về quang cháo, nhưng hư không đột nhiên rung động một trận, sau đó vỡ ra một đường vết rách, cái quang cháo kia mang theo Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, tiến nhập vào bên trong vết nước hắc ám hư vô. Bọn hắn không phát hiện ra khỏe miệng Tiêu Phàm hiện lên một vòng cung quỷ dị, tựa như âm mưu đạt được. Thời điểm đám Trọc Thiên Hồng chạy tới thì hư không liệt phùng đã khép kín lại. Trọc Thiên Hồng chuẩn bị xé mở hư không truy theo nhưng lại bị Kim Giáp ngăn lại. Ngươi hiện tại cho dù xé mở hư không, nhưng cũng không phải tại cùng một mảnh trong hư vô với thiếu chủ, vô dụng thôi. Kim Giáp hóa thành hình người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không sai, các ngươi đừng quên, trên người thiếu chủ còn có mấy cái không gian bí cảnh, hắn muốn rời đi rất dễ dàng. Thị huyết cũng mở miệng nói. Tiêu đại ca đâu? Lúc này, Sở Phiền, Tiểu Kim, Diệp Trường Sinh cùng Thạch Thánh bốn người cũng đổi tới. Thần sắc đám người lo lắng vô cùng, đã không biết phải làm sao. Chỉ có sắc mặt Thạch Thánh thập phần bình tĩnh, tay nhỏ nâng cầm lên nói. Các ngươi có phát hiện hay không, lúc Tiêu lão đại rời đi thì khỏe miệng hắn cong cong. Đám người lắc đầu, bất quá Sở Phiền lại bổ sung một câu nói. Mặc dù ta không thấy được, nhưng Tiêu đại ca mỗi lần lộ ra nụ cười này thì khẳng định có người phải gặp xui xẻo. Nói cách khác, điện chủ là cố ý để bị bắt đi. Diệp Trường Sinh cau mày nói. Nhất định là dạng này. Ta vừa rồi cũng nhìn thấy nụ cười của chủ nhân, nguyên bản ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Trọc Thiên Hồng gật đầu nói. Vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như điện chủ không có việc gì thì chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi. Diệp Trường Sinh hít sâu một cái, hắn đối với Tiêu Phàm không hiểu rõ như bọn Trọc Thiên Hồng, làm sao biết Tiêu Phàm đang cố ý. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã tiến vào bên trong một mảnh hư không vô ngần, bốn phía tăm tối, bất quá linh hồn chi lực của Tiêu Phàm lại có thể cảm ứng được bốn phía. Đột nhiên. Tiêu Phàm thoát khỏi quang cháo trói buộc, nhanh chóng tránh sang một bên, bên trong hư không toát ra một cái bàn tay to lớn, vừa lúc chụp về phía vị trí vừa rồi của hắn. Cũng may Tiêu Phàm kịp chuẩn bị, sớm tránh thoát cái kia một kích. Thử vô danh, theo dõi ta một tháng rồi, cũng nên ra đi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú bốn phía hắc ám, thần sắc đạm mạc nói. Đột nhiên, tại vị trí xa xa mấy chục trượng xuất hiện một đạo thân ảnh áo bào tím, chính là Tử Vô Danh, hắn thập phần ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi lại có thể phát hiện ra ta. Ngươi quá tự đề cao mình rồi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói. Kỳ thật cũng không khó đoán được là ngươi, bởi vì cũng chỉ hạng người như ngươi mới làm ra mấy loại chuyện mờ ám này. Ngươi. Tử Vô Danh phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm,

luyện tâm tháp đã bị điện chủ luyện hóa, ngươi làm sao có thể điều khiển nó? Chiến Thiên Hạ kêu to, khí huyết thể nội sôi trào không thôi. Vừa rồi bọn Độc Cô Tuyệt phản kích, kém chút làm bọn hắn bị ăn phải thiệt thòi lớn, cũng may luyện tâm tháp còn không có hoàn toàn thoát ly khống chế. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, bọn hắn thua cũng chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi. Các vị tiếp tục, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm vội vàng cấp Độc Cô Tuyệt bọn hắn động viên, hắn biết rõ, muốn nhường luyện tâm tháp khí linh hoàn toàn thức tỉnh, có thể không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm vừa rồi cũng là nói cho khí linh luyện tâm tháp hắn là tu la điện chủ, khí linh luyện tâm tháp mới có thể cảm ứng, nhưng như thế còn xa xa không đủ. Trừ phi có thể làm cho khí linh luyện tâm tháp cảm nhận được một câu nguy cơ hủy diệt, chỉ cần khí linh tỉnh lại, đến thời điểm liền có thể tránh thoát ấn ký điện chủ chiến thần điện, không bị bọn hắn khống chế. Không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, đám Độc Cô Tuyệt đã bắt đầu toàn lực ứng phó, nếu không còn gì để mất thì còn sợ gì nữa, bọn hắn rất rõ đạo lý này. Nơi xa, bọn Độc Cô tướng đỉnh đã sớm nhìn đến trận tròn mắt, ngay sau đó tất cả đều lộ ra vẻ kích động, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực thành công. Hắn xuất hiện, vẹn vẹn nói hai câu liền để các vị lao tổ Độc Cô gia tộc ở vào thế thượng phong, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin. Oanh long long, tiếng nổ vang long long không dứt, hư không bắt đầu vỡ nát, loạn lưu đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, bên trong sơn cốc hiện ra một màn ánh sáng, gắt gao đem khí lãng áp chế tại bên trong sơn cốc. Tiêu Phàm đã thối lui đến ven rìa sơn cốc, tùy thời đều chuẩn bị trốn vào bên trong tiểu thiên địa, một khi bị khí lãng hung mãnh này đánh trúng, cho dù chiến thần cảnh đều không thể tiếp nhận được. Thực lực hắn mặc dù không tệ, nhưng tất nhiên không tiếp nhận được dạng công kích này. Đám bản tử, tiểu kim càng thối lui ra ngoài mấy trăm dặm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy động tĩnh trong sơn cốc, tiếng vang kia cực lớn, cho dù cách xa nhau như thế cũng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, đây chính là chiến thần chi uy. Tu La huyết mạch thể nội Tiêu Phàm khuấy động, miễn cưỡng có thể ngăn cản cỗ kia uy áp, nhưng hắn thân hình cũng bị chấn lui. Luyện tâm tháp sao động bất an, tựa như đang cùng lực lượng nào đó vật lộn, huyết quang bạo phát, đem toàn bộ thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc. Sắc mặt đám người chiến thiên hạ khó coi tới cực điểm, vốn cho là nắm giữ luyện tâm tháp liền có thể quét ngang tất cả địch nhân, không nghĩ tới dị biến lại lần lượt phát sinh. Phốc phốc. Có mấy cái người chiến thần điện đã ngăn cản không nổi Cửu Dương thần lô chân áp, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lực lượng dư ba đánh thẳng vào luyện tâm tháp. Có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trên luyện tâm tháp xuất hiện từng đạo vết rách, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng khẩn trương, hắn không muốn luyện tâm tháp bị hủy diệt như vậy. Ngay sau đó, bên trong luyện tâm tháp truyền đến từng đợt thanh âm gầm thét, cảm nhận được cỗ lực lượng kia, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Lui. Chiến Thiên Hạ rốt cục nhịn không được, dẫn đầu thối lui hướng về hậu phương, hắn biết sự tình đã triệt để thất bại. Không chỉ không diệt được Độc Cô gia tộc, còn vô cùng có khả năng bồi thêm luyện tâm tháp vào. Bọn hắn sắp phải đối mặt với sự trừng phạt của điện chủ chiến thần điện. Những người khác nghe vậy làm còn dám do dự, tất cả mọi người không chút do dự rút lui, chớp mắt liền rời khỏi mấy trăm dặm, tốc độ cường giả chiến thần cảnh cao giai vô cùng khủng bố. Theo bọn hắn thối lui, trận pháp xung quanh sơn cốc cũng vỡ nát ra, màn sáng hóa thành vô số quang vũ bay vụt trong hư không, như là lưu tinh thiên thạch đánh tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào phun ra một ngụm máu tươi, khí lãng đáng sợ kém chút chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt biến mất tại chỗ tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Oeng. Gần như đồng thời, Cửu Dương thần lô đập ầm ầm lên luyện tâm tháp, thanh âm vang dội, giống như khai thiên tích địa, thanh thế quần quận đến cực điểm. Chỉ thấy liệt phùng phía trên luyện tâm tháp càng ngày càng nhiều, thiếu chút nữa thì bị chia năm xẻ bảy, lúc này, một vệt sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một đạo kim sắc lôi điện, dường như từ cựu tiêu đáp xuống. Đem phiến thiên địa một phân thành hai, cuồng bá đến cực điểm. Lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong kim sắc lôi điện chìm nổi một người nam tử trung niên mặc kim sắc chiến giáp, hắn long hành hổ bộ, hai đầu lông mày khí phách khiếp người, cả người lộ ra tư thế hiên ngang, uy trấn cửu tiêu. Chiến luân hồi. Sắc mặt đám người Độc Cô Tuyệt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung. Sâu kiến. Thanh âm to lớn từ bên trong kim sắc lôi điện truyền ra, thanh âm giống như thần trung mộ cổ, đinh hai nhức óc. Chiến luân hồi. Ngươi cao cao tại thượng quen, bây giờ cảm thấy tư vị thất bại như thế nào? Độc Cô Tuyệt không những không giận mà còn cười nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây chỉ là hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi mà thôi, còn không uy hiếp được tính mạng bọn họ, đương nhiên cũng không phải bọn hắn có thể khinh thường. Điện chủ chiến thần điện chiến luân hồi cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, và năm đến đây ở trong mắt chiến luân hồi cũng chỉ có điện chủ Tu La Điện mới làm cho hắn xem trọng. Hừ, một kiện phế vật mà thôi, hủy cũng được. Chiến luân hồi hừ lạnh một tiếng. Đưa tay đập một bàn tay xuống, mục tiêu khóa chặt luyện tâm tháp. Có lẽ cũng chỉ có cường giả như chiến luân hồi mới không xem trọng luyện tâm tháp,

vẫn là hết sức không nỡ trả Cửu Dương Thần Lô cho bàn tử, bàn tử không chút do dự thu hồi Cửu Dương Thần Lô lại. Hắn chỗ nào không biết, nếu như không phải có Tiêu Phàm, Độc Cô Tuyệt đoán chừng thật đúng là không trả lại. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đột nhiên lấy ra một tờ giấy, nhìn về phía vừa Độc Cô Vô Trần mới chạy tới nói. Đúng rồi, Độc Cô gia chủ, các ngươi cũng nên trả thù lao cho ta đi. Trả thù lao? Trả thù lao gì? Độc Cô Vô Trần nghi hoặc không hiểu, bất quá khi hắn nhìn thấy tờ giấy trên tay Tiêu Phàm, sắc mặt lập tức căm trầm, sau đó hung hăng chừng Độc Cô Tướng Đình một cái. Độc Cô gia chủ, đây là giấy trắng mực đen, ngươi sẽ không? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Độc Cô Vô Trần thầm mắng không thôi, đây chính là 20 kiện thần binh đó, ngươi nhất định đang dùng công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng hắn lại không dám trắng trợn nói ra, dù sao 20 kiện thần binh này đã cứu mệnh mấy vị lao tổ Độc Cô gia tộc hắn. Chẳng lẽ mệnh mấy vị lao tổ còn không bằng 20 kiện thần binh hay sao? Làm sao, Độc Cô gia tộc còn thiếu thần binh sao? Việc này ta làm chủ, trở về cho Tiêu tiểu huynh đệ 30 kiện thần binh, không nói nhiều, tìm vật liệu đến, lao hủ tự mình luyện chế. Không đợi Độc Cô Vô Trần mở miệng, Độc Cô Tuyệt liền thập phần quyết đoán nói. 30 kiện. Phụ tử Độc Cô Vô Trần ngậm miệng không nói gì, Độc Cô Tướng Đỉnh càng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Trước đó Tiêu Phàm đã nói qua, nếu như lão tổ bọn hắn khai tâm sẽ cho hắn 30 kiện. Có ý kiến gì không? Độc Cô Tuyệt cau mày một cái. Mà Tiêu Phàm lại là híp mắt cười, hắn tự nhiên biết rõ Độc Cô Tuyệt cho 30 kiện thần binh, thứ nhất là cảm tạ Tiêu Phàm, thứ hai chính là kéo quan hệ với Tiêu Phàm. Không có. Độc Cô Vô Trần vội vàng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Độc Cô Tuyệt hài lòng gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh đệ, hiếm khi đến Độc Cô gia tộc một lần, bồi ta uống vài chén nhé. Tiêu Phàm, lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đáp ứng, nhưng chân trời đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh gầm thét. Lục đạo. Chương 1499, Chiến Thiên Cửu Phách Lối. Tiếng hét phẫn nộ bất ngờ vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Độc Cô Tuyệt cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Mà những người khác lại ngưng trọng vô cùng, dám đuổi tới nơi này trắng trợn muốn giết Tiêu Phàm, thực lực hắn khẳng định sẽ không thấp đi. Nghe thấy thanh âm kia, Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ cổ quái, thanh âm này thực sự quá quen thuộc, nửa ngày trước hắn còn nghe qua mà. Sau một sát na, một điểm đen trong mắt đám người nhanh chóng phóng đại, mấy hơi thở, một đạo thân ảnh áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới. Hắc y nhân quét liếc chung quanh, nơi này rõ ràng là phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt, bất quá hắn vẹn vẹn cau mày một cái, liền đáp ở trước mặt phía dưới đám người. Nhìn sơ qua một lượt hắn phát hiện, khí tức cường đại nhất cũng chỉ có mấy cái tên chiến thần cảnh sơ kỳ, mà bọn Tiêu Phàm đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Mấy chiến thần cảnh sơ kỳ dĩ nhiên chính là Trọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết. Về phần đám người Bắc lão, Độc Cô Tuyệt, nhìn qua căn bản không có tu vi gì, Hắc Y Nhân cũng không có đặt ở trong lòng. Cuối cùng, con người hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm, ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết, nói: "Tiêu Phàm, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết, muốn bản thần đại khai sát giới sao?" Nghe thấy thanh âm này, đám Độc Cô Tuyệt đều lộ ra vẻ cổ quái, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Phàm. Mà Độc Cô Vô Trần chờ người Độc Cô gia tộc, lại nhíu lông mày lại, kinh ngạc nhìn Hắc Y Nhân, tên gia hỏa này là ai, cũng dám không nhìn lao tổ bọn hắn. Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn chiến thiên hạ? Hay là nói, hắn đã có thể so với hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi? Thế nhưng khí tức trên người Hắc Y Nhân phát ra rõ ràng không có cường đại như đám người chiến thiên hạ, hay là nói người này cố ý ẩn tàng khí tức bản thân? Chiến Thiên Cửu, ngươi thật đúng là kiên nhẫn, đều truy đến nơi đây. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Hắc Y Nhân, người tới không phải là ai khác mà chính là Chiến Thiên Cửu đuổi giết hắn. Nếu như là tại địa phương khác, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là nơi này, tùy tiện tìm người đều có thể bóp chết Chiến Thiên Cửu hắn. Sắp chết đến nơi còn cười được. Chiến Thiên Cửu mặt tâm trầm, hắn hận thấu xương Tiêu Phàm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Sắp chết đến nơi. Ngươi xác định? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Chiến Thiên Cửu, tên gia hỏa này thật đúng là tùy tiện, dám ở trước mặt cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, nói Tiêu Phàm hắn sắp chết đến nơi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này ba tên chiến thần cảnh sơ kỳ người có thể cứu được ngươi? Hay là nói những tu sĩ chiến thánh cảnh có thể giết được ta? Chiến Thiên Cửu khinh thường nói. Hắn lần nữa đánh giá xung quanh, phát hiện bên trong những người này vẫn chỉ có ba tên chiến thần sơ kỳ, trong tay ba tên chiến thần sơ kỳ diệt sát Tiêu Phàm còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Giao hồn thiên tinh hỏa toa ra, ta cho ngươi chết thống khoái, bản tôn cao hứng còn có thể tha bọn hắn một cái mạng chó. Ta nghĩ điện chủ đại nhân sẽ không làm khó bọn hắn. Chiến Thiên Cửu cực kỳ tùy tiện nói. Trong lòng hắn đã có chút lửa nóng, chỉ cần đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa, chém giết Tiêu Phàm, đây chính là lập đại công cho chiến thần điện, điện chủ đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho hắn. Phúc! Nghe nói như thế, hai tiểu gia hỏa Sở Phiền cùng Thạch Thánh cũng nhịn không được nữa cười ra. Những người khác cũng lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn chiến lao cửu giống như nhìn kẻ ngu, bọn hắn cũng rốt cục biết rõ, người này lại là người chiến thần điện. Người chẳng lẽ không biết, vừa rồi phó điện chủ các ngươi đều bị ăn hai bạt tay sao, thậm chí ngay cả điện chủ chiến thần điện đều chạy. Ngươi một tên chiến thần cảnh trung kỳ cũng dám đến nơi này phách lối. Lao đầu, ngươi không phải là từ trong cái hang nào đi ra chứ? Sở Phiền hoàn toàn nhịn không được, cười chào phúng nói, hắn và Thạch Thánh đều là sợ thiên hạ không loạn. Ta thấy không phải, hắn nhất định là thần công đại thành, tự cho là vô địch thiên hạ, cho nên muốn đi ra khoe khoang một chút. Thạch Thánh cũng vội vàng phụ hòa nói, người như vậy thường thường đều chết rất nhanh, ta khẳng định hắn sống không quá một nén nhang. Sở Phiền lại nói, làm gì đến một nén nhang? Đoán chừng nửa chén trà nhỏ đều sống không được, còn phải nhìn tâm tình Tiêu lão đại. Thạch Thánh cười khẩy nói, sắp chết đến nơi còn cười như vậy sao? Chiến Thiên Cửu phẫn nộ nhìn Sở Phiền và Thạch Thánh, bị hai chiến thánh cảnh nịa mai làm cho hắn không biết xả giận nơi nào. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Chiến Thiên Cửu, lần trước tại Lâu Lan cổ địa gặp ngươi, ngươi có biết đã qua bao lâu rồi không? Đã qua một năm rồi, trong một năm này sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Chiến Lao Cửu mặt tâm trầm. Hắn rốt cục ý thức được có chút không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp hắn lại không biết. Đã ngươi không giao hồn thiên tinh hỏa toa, vậy bản tôn tự mình tới cầm. Chiến Thiên Cửu gầm thét một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm phóng đi. Chọc Thiên Hồng, ta muốn cùng Độc Cô Tiền Bối uống rượu, nơi này giao cho các ngươi. Nhìn thấy Chiến Thiên Cửu đánh tới, Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại quay người nhìn về phía bọn Chọc Thiên Hồng một bên. Vâng, chủ nhân. Chọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết ba người cung kính. Một mặt cười lạnh nhìn Chiến Thiên Cửu. Tiêu lão đệ, làm sao để loại người này quấy rầy nhã hứng của chúng ta được? Độc Cô Tuyệt cười cười, sau đó nháy mắt hướng về phía một người Độc Cô gia tộc. Một người trong đó đông nhiên phóng lên tận trời, lúc xuất hiện lần nữa đã ở phụ cận Chiến Thiên Cửu, một tay gắt gao bóp lấy cổ của Chiến Thiên Cửu. Làm sao có thể? Sắc mặt Chiến Thiên Cửu kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt vằn vện tiêm máu, bên trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Ta là chiến thần cảnh trung kỳ. Toàn bộ chiến hồn đại lục có mấy người là đối thủ của ta không phải có thể quát tháo phong vân, quét sạch tứ phương sao. Làm sao lại bị người ta xách như con gà, hơn nữa còn không có sức phản kháng gì. Tất cả những thứ này, hoàn toàn phá vỡ sự nhận biết của Chiến Thiên Cửu, thực lực có thể miểu sát hắn, chí ít cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ đi, thậm chí có thể là chiến thần cảnh đỉnh phong. Hắn rốt cục minh bạch vì sao không nhìn thấu tu vi những lao đầu kia, bởi vì tu vi bọn họ cao hơn hắn, dưới tình huống ẩn giấu thần lực ba động. Hắn làm sao có thể nhìn thấu được. Chiến Thiên Cửu tâm muốn chết đều có, đáng tiếc hối hận căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn muốn giết Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha cho hắn đây. Tiêu huynh đệ, gia hỏa này xử trí như thế nào? Cương giả Độc Cô gia tộc bắt lấy Chiến Thiên Cửu hỏi. Đa tạ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía Trọc Thiên Hồng, nói. Đây chính là huyết khí chiến thần cảnh trung kỳ, đừng lãng phí. Vâng, chủ nhân. Trọc Thiên Hồng kinh hỉ. Nhanh chóng xông lên, chiến thần cảnh trung kỳ đối với hắn mà nói là vật đại bổ, cho dù không thể khôi phục thần giai trung kỳ, chí ít cũng có thể khôi phục lại thần giai sơ kỳ đỉnh phong. Đi, đi uống rượu, hôm nay không say không về. Độc Cô Tuyệt cười lớn một tiếng, làm một cái thủ thế mời. Không say không về. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đều chẳng muốn nhìn Chiến Thiên Cửu một cái, đối với địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay. Mấy người vừa mới rời đi. Hậu phương liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Chiến Thiên Cửu, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chương 1500, thời không tiểu bí cảnh. Giết chết Chiến Thiên Cửu đối với Tiêu Phàm mà nói chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, dù là không cần Độc Cô gia tộc xuất thủ, người khác cũng đủ để ứng phó với Chiến Thiên Cửu. Đêm đó, đám người Tiêu Phàm được Độc Cô gia tộc nhiệt tình chiêu đãi, điều này cũng làm cho bọn Tiêu Phàm có chút không thích ứng. Là tu sĩ, Phàm biết được Tiêu Phàm là tu la điện chủ, ai không phải tránh như bọ cạp. Nhiệt tình khoản đãi giống như Độc Cô gia tộc là lần đầu bọn hắn thấy. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm yên tâm không ít, Độc Cô gia tộc có lẽ giống như La Sinh môn chủ nói, chính là một trong minh hữu tối kiên định của Tu La Điện. Tiêu Phàm không có tận lực phòng bị cái gì, Độc Cô gia tộc nếu quả thật muốn đối phó hắn, đoán chừng đã sớm động thủ, không cần thiết tốn nhiều công sức như vậy. Qua ba lần rượu, Độc Cô Vô Trần mang theo Độc Cô tướng đỉnh, bưng chén rượu đi đến Tiêu Phàm trước mặt, hít sâu một cái nói: "Tiêu điện chủ, khuyển tử có chỗ đắc tội." Xin rộng lòng tha thứ. Dứt lời, Độc Cô Vô Trần cùng Độc Cô Tướng Đỉnh nâng cốc rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiệu một cái, cũng bưng lên một ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, nhất tiếu bỏ ân cửu. Sau một khắc, Độc Cô tướng đỉnh cảm giác đầu nhẹ nhõm, hơi hơi thi lễ đối với Tiêu Phàm nói, đa tạ. Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, bây giờ hắn sớm đã đem ánh mắt nhìn càng xa, có thể cùng Độc Cô gia tộc trở thành minh hữu, cũng là sự tình làm hắn vui lòng. Độc Cô tướng đỉnh thiên phú không tồi, có lẽ tương lai còn có cơ hội đứng ở cùng chiến tuyến, Tiêu Phàm tự nhiên bỏ đi không chê đối với hắn. Đám Độc Cô tuyệt ẩn ẩn đoán được cái gì, bất quá cũng không có vạch trần, bọn hắn cũng không nguyện ý đối địch với Tiêu Phàm. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, đám người Tiêu Phàm được Độc Cô tướng đỉnh đưa đến tiểu viện sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi Độc Cô tướng đỉnh rời đi, bên trong tiểu viện chỉ còn lại Bắc lão, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiểu Kim và người của mình. Lão sư, ngươi thực sự là vì truy tìm Tử Vô Danh mới đi tới nơi này. Toàn thân Tiêu Phàm chấn động, chến choáng trong nháy mắt tán đi, tinh thần cả người trở nên hăng hái. Phải, cũng không phải. Bác Lao cười thần bí, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm nhiều lời về vấn đề này, sau đó nói tránh đi. Sự tình Diêm La Phủ đã giải quyết, các ngươi tiếp theo có phải chuẩn bị tiến về thần kiếp chi địa hay không? Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, nơi này đều là người hắn tín nhiệm, không cần thiết phải giấu giếm. Ta mới từ nơi đó trở về, đối với ngươi mà nói, nơi đó quả thật không tồi. Bác Lao trịnh trọng gật đầu. Tiêu Phàm bọn hắn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Tiền bối, thần kiếp chi địa rốt cuộc là một chỗ như thế nào? Tiêu Phàm, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn đều tràn ngập mong chờ đối với thần kiếp chi địa, gần đây bọn hắn thường xuyên nghe được cái tên này, lại không biết bên trong thần kiếp chi địa cụ thể có cái gì. Nơi đó, là một mảnh huyết tinh chiến trường, khắp nơi tràn ngập giết chóc, nhân loại vạn năm trước lưu lại dị tộc, đương nhiên, có thời điểm địch nhân đáng sợ nhất không phải dị tộc mà là nhân loại chúng ta. Thần sắc Bắc Lao vô cùng nghiêm trọng. Dù là hắn đột phá chiến thần cảnh, nói đến chỗ đó cũng tràn ngập kiên kỵ, đám Tiêu Phàm biết rõ, ở nơi đó, cho dù chiến thần cũng có thể vẫn lạc. Đám Tiêu Phàm biết rõ ý tứ Bắc Lao, nếu như bọn hắn tiến vào thần kiếp chi địa, vô cùng có khả năng bị người chiến thần điện ứng phó. Cái khác ta không nói nhiều, thần chi kiếp địa rất lớn, địa phương ta đi qua cũng rất ít, bất quá nơi đó có thứ mà chiến hồn đại lục không có, đó chính là thần linh chi khí. Bắc Lao làm cho mọi người chú ý hơn. Thần linh chi khí. Đám Trọc Thiên Hồng kinh hô, rất hiển nhiên, thần linh chi khí cũng là thứ bọn hắn chờ mong nhất. Sau khi đột phá chiến thần cảnh, thiên địa linh khí đối với bọn nó đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, duy nhất có thể làm cho bọn hắn đột phá chính là hấp thu luyện hóa thần linh chi khí. Bác Lao gật đầu nói, ta nghe nói, thần chi kiếp địa thần linh chi khí nguyên bản đã đến mức gần như khô cạn, chẳng biết tại sao thời gian một năm này thần linh chi khí dần nồng đậm lên, có không ít người đã bắt đầu nhao nhao đột phá chiến thần cảnh, có lẽ một thời đại vàng son sắp đến. Lời nói của Bắc Lão làm cho đám người dục dịch, dù là Tiêu Phàm cũng tràn ngập chờ mong. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, thần chi kiếp địa thần linh chi khí sở dĩ trở nên nồng đậm, có thể là bởi vì lâu ngạo thiên phá hư ngũ hành phong ấn, đại giới thần linh chi khí thông qua tinh không cổ lộ mãnh liệt tràn vào. Lão sư, chiếu như ngươi nói, thần linh chi khí chiến hồn đại lục cũng sẽ trở nên nồng đậm mới đúng. Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi, cái thế giới này mặc dù cổ địa đông đảo, nhưng vẫn lấy chiến hồn đại lục làm chủ thể, tinh không cổ lộ thần linh chi khí, dẫn đầu nên tràn vào chiến hồn đại lục mới đúng, tại sao chiến hồn đại lục lại không có biến hóa gì? Bác Lão lại lắc đầu nói, thần chi kiếp địa vốn là chỗ nhập khẩu tinh không cổ lộ, chỗ đó đã từng bị người dùng thủ đoạn phong ấn, thần linh chi khí tự nhiên không cách nào tiến vào chiến hồn đại lục. Thì ra là thế. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Bất quá trong đầu lại lóe qua một nghi hoặc, chính là lúc trước hắn tham gia Nam vực đại bỉ. Từng tiến vào một mảnh cổ địa bên trong U Minh Thâm Giản, nơi đó cũng có một cái ngọc đài ngũ hành phong ấn. Chẳng lẽ nơi đó cũng là chỗ nhập khẩu tinh không cổ lộ? Tiêu Phàm không có tiếp tục hỏi thăm, bất quá hắn có thể xác định một sự kiện, chính là tinh không cổ lộ khẳng định không chỉ có một cái nhập khẩu. Trở về tìm phụ thân Thi Vũ hỏi một chút, nếu như có thể đi đến U Minh Thâm Giản, vậy là có thể làm rõ nguyên nhân. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định, nếu như ngũ hành phong ấn bên trong U Minh Thâm Giản phá vỡ, thần linh chi khí chỗ đó khẳng định tràn đầy vô cùng, tuyệt đối có thể làm cho thực lực Trọc Thiên Hồng tiếp tục tiến lên một cái cấp độ. Về phần kim giáp bọn hắn, thần linh chi khí càng nồng đậm, tốc độ luyện hóa thần lực chi tinh cũng sẽ càng nhanh, có lẽ có thể mau chóng đột phá thần giai trung kỳ. Phàm Nhi, ta vốn muốn đi tìm ngươi, nếu ở chỗ này gặp ngươi, vi sư sẽ đưa ngươi một chút đồ vật. Bác Lão đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Là thứ gì? Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, lấy tầm mắt Bác Lão bây giờ, đồ vật đưa ra khẳng định bất phàm. Ba người các ngươi thay Phàm Nhi hộ pháp, tiểu bản tử, còn có các ngươi, đều có thể tiến vào. Bác Lao cười thần bí nói. VNGS. Trọc Thiên Hồng,

vậy nó tại sao lại xưng là chúng thần mộ địa? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đám người liền sáng tỏ thông suốt, chiến thần cảnh ở trong mắt người bình thường không phải liền là thần linh à, liền chiến thần cảnh tiến vào bên trong đều vô cùng có khả năng tử vong, dần ra thi cốt chiến thần cảnh trong phiến địa vực cũng nhiều hơn, xưng chúng thần mộ địa cũng không sai. Ta có thể khẳng định hai điểm, thứ nhất, dù là chiến thần cảnh tiến vào bên trong, gặp nguy hiểm không hề thấp hơn so với chiến thánh cảnh, thứ hai, đúng trọng tâm chúng thần mộ địa nhất định có thần lực chi tinh, hơn nữa tay chiến thần điện còn không đưa tới bên trong, bọn hắn nhiều nhất vây chặt ở bên ngoài phiến địa vực kia. Độc Cô Tuyệt thập phần khẳng định nói, lao tổ, tại sao chiến thần điện nói mở chúng thần mộ địa ra, kia không phải một chỗ bí cảnh sao? Độc Cô Tướng Đình lấy dũng khí hỏi. Nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình cũng dám hoài nghi Độc Cô Tuyệt, sắc mặt đám người Độc Cô vô trần biến hóa. Bất quá Độc Cô Tuyệt lại cũng không tức giận, ngược lại cười nói, nơi đó chỉ là một cổ địa đặc thù của thần chi kiếp địa mà thôi, bình thường trưởng khống trong tay chiến thần điện, những người khác vào không được, chiến thần điện tự nhiên nghị thoáng liền mở, cái này có gì không thể. Thì ra là thế. Độc Cô Tướng Đình minh bạch gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ, lão tổ vậy mà trả lời vấn đề bản thân. Đương nhiên, ta sở dĩ nói bàn tay chiến thần điện không đi vào là bởi vì một nguyên nhân khác. Độc Cô Tuyệt lại mở miệng nói, thần sắc thập phần đạm mạc. Nguyên nhân gì? Có một trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi. Lục đạo. Chương 1504, nộ. Ánh mắt Độc Cô Vô Trần cùng những trưởng lão đều rơi vào trên người Độc Cô Tuyệt, bọn hắn lúc này mới minh bạch, nhà có một người già sẽ như có một bảo vật. Ngược lại là các lão tổ khác lại lộ ra vẻ tưởng nhớ, tựa như nhớ đến chuyện cũ xa xôi. Thật lâu, Độc Cô Tuyệt lúc này mới hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói. Nói cho các ngươi cũng vô dụng, biết rõ có ý nghĩa gì. Đám người lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản nhiệt tình tựa như trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Độc Cô Vô Trần, ngươi lựa chọn một số người đi, không cần thiết quá nhiều, gần 200 người, đi nhiều cũng không giá trị, mặt khác Độc Cô gia tộc cũng không cần từ chiến thần điện đi, đến lúc đó chúng ta đưa các ngươi đi qua, về thời gian hẳn kịp. Độc Cô Tuyệt lại nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Vâng, lão tổ. Độc Cô Vô Trần khá là kích động đáp, trên mặt các trưởng lão khác cũng lộ ra ý cười. Độc Cô gia tộc bọn hắn vừa mới cùng chiến thần điện khai chiến, Độc Cô Vô Trần tự nhiên không dám từ chiến thần điện tiến vào thần chi kiếp địa, đi đến đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nếu như từ bên trong hư không liệt phùng tiến về thần chi kiếp địa mà nói, bọn hắn lại không có khả năng xuyên qua hư vô, thậm chí còn khả năng bị hư vô phong bạo gạt bỏ. Những chuyện này đều không phải thứ bọn hắn muốn thấy, được Độc Cô Tuyệt nhận lời, Độc Cô Vô Trần bọn hắn tự nhiên là vui vẻ không thôi. Hôm nay nói nhiều như vậy, tất cả mọi người tản đi. Độc Cô Tuyệt khoát khoát tay, sau đó đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, vô luận là thần kiếp chi địa cũng tốt, chúng thần mộ địa cũng được, các ngươi phải nhớ kỹ địch nhân chúng ta có rất nhiều, nhưng Tu La Điện nhất định là minh hữu Độc Cô gia tộc ta, nếu như làm trái, đừng trách bản tổ không khách khí. Vâng. Cảm nhận được khí thế bàng bạc trên người Độc Cô Tuyệt, tất cả mọi người vội vàng túi thấp đầu, liền sức phản kháng đều không có. Lúc bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần, Độc Cô Tuyệt cùng những người khác đã rời đi. Mấy ngày tiếp theo Độc Cô Vô Trần tự mình tuyển ra 180 người, yếu nhất đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ, mạnh nhất đến gần vô hạn chiến thần cảnh. Bất quá Độc Cô Vô Trần lại không ở trong đám này, hắn muốn lưu lại xử lý sự tình Độc Cô gia tộc. Cũng không phải hắn không nguyện ý tiến về, mà là Độc Cô Tuyệt bảo hắn lưu lại, cũng cho hắn một mai thần lực chi tinh, chuyện này khiến Độc Cô Vô Trần mừng rỡ như điên. Ngày thứ 5, Độc Cô Tuyệt để tam đại chiến thần cảnh cường giả tự mình hộ tống 180 người tiến về thần kiếp chi địa. Cường giả chiến thánh cảnh Độc Cô gia tộc cơ hồ ít đi 1/3. Chiến thánh cảnh đỉnh phong càng thiếu mất một nửa, nhưng bọn hắn nhìn đến, đây là đáng giá. Dù chỉ có một người được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, cũng tốt hơn 180 người rất nhiều rồi. Độc Cô Tuyệt cùng mấy người khác lăng không đứng ở trên một tòa đỉnh núi, nhìn mấy chiến thần cảnh mang theo 180 tu sĩ chiến thánh cảnh tiến vào bên trong hư không liệt phùng. Gia chủ, những người này đều là thiên tài Độc Cô gia tộc ta, để bọn hắn đi như thế sao? Coi như được thần lực chi tinh, về sau tiền đồ cũng có hạn. Trong đó một người mở miệng nói, thần sắc có chút mê mang. Được Độc Cô Vô Trần chọn lựa ra đều là người nổi bật Độc Cô gia tộc, nếu như những người này chết ở thần chi kiếp địa, tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Ta cũng không hy vọng bọn hắn được thần lực chi tinh, mà hy vọng bọn hắn có thể dựa vào năng lực chính mình đột phá chiến thần cảnh. Tại chiến hồn đại lục quá an nhàn, chỉ có phiến cổ chiến trường mới có thể để cho bọn trưởng thành nhanh. Độc Cô Tuyệt lắc đầu nói, mặc dù trong lòng hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng có chút sự tình cũng không phải bản thân không đành lòng liền không đi làm. Những người khác không mở miệng, bọn hắn làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Độc Cô Tuyệt đây. Hồi lâu, người kia tiếp tục nói, phiến cổ chiến trường đối với bọn hắn mà nói có lẽ quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng. Lúc một người cuối cùng chiến hồn đại lục ngã xuống, ai sẽ thương cho chúng ta? Sẽ có người nói địch nhân chúng ta tàn nhẫn sao? Không có. Thế giới tu giả vốn là tàn nhẫn, nghịch thiên mà làm cũng dám, tại sao một chút giết chóc cũng không dám đối mặt? Hiện tại chết, cùng về sau chết không có quá nhiều khác nhau, duy nhất khác nhau là bây giờ còn có một cơ hội. Đám người thở dài một hơi, bọn hắn lại làm sao không biết đạo lý này đây? Tương lai chiến hồn đại lục muốn đối mặt không chỉ có riêng cửu U Ma Thần, còn thêm chiến thần điện. Chiến hồn đại lục nếu như chỉ dựa vào bọn hắn là còn thiếu rất nhiều. Tiêu huynh đệ đâu, làm sao hơn 3 tháng còn không có nhìn thấy hắn? Độc Cô Tuyệt nói tránh đi. Không biết, bất quá, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ tiến về thần kiếp chi địa. Một hôi bảo lão giả hồi đáp. Ai, hy vọng hắn cũng có thể mau chóng trưởng thành, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều. Độc Cô Tuyệt gật đầu, thở dài một hơi, thân hình biến mất tại chỗ. Thần sắc những người khác có chút mê mang, chậm rãi dung nhập trong gió. Trong một mảnh cổ chiến trường bị máu nhuộm khắp nơi đều có núi thây biển sương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí. Trong núi thây biển sương có một đạo thân ảnh nửa quỳ máu me đầm địa, hắn một tay chống một thanh kiếm gỗ, miễn cưỡng gắng gượng chống cự thân thể. Cảm thụ thân thể không ngừng run rẩy, hai tay nhuốm máu gắt gao nắm lấy kiếm gỗ chậm rãi đứng dậy, con ngươi đỏ bừng phóng ra vô tận huyết quang. Những nơi đi qua, huyết quang diệu thế, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong huyết quang có vô số hư ảnh khủng bố dương nanh múa vướt, cực kỳ dữ tợn. Có thật nhiều hư ảnh gặm nhắm huyết nhục những thi thể này, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ đến cực điểm, người bình thường thấy cảnh này đoán chừng sớm đã hôn mê. Nhưng mà cái đạo thân ảnh này lại đạm mạc vô cùng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn tựa như đã chết lặng, bởi vì những thi thể này đều bị hắn tự tay giết chết. Người này không phải ai khác mà chính là Tiêu Phàm. Thời gian 3 năm đã chậm rãi tới gần. 3 năm này Tiêu Phàm đã không biết bản thân giết qua bao nhiêu người, diệt bao nhiêu hung thú. Ý thức hắn đã sớm mơ hồ, chỉ có giết chóc khắc họa tâm hắn. Cặp mắt màu đỏ ngòm vô cùng đáng sợ, tựa như khám phá vạn vật thế gian, có thể nhìn rõ lòng người. Vì giết mà giết, cũng không phải là thứ ta muốn. Đột nhiên, Tiêu Phàm thốt ra một đạo thanh âm khàn khàn, đây là ý thức hắn mê mang, đầu tiên mở miệng nói câu kia. Chậm rãi, huyết sắc quanh người hắn tối lui, lộ ra một người mặc hôi sắc trường bào. Thanh niên nam tử tóc trắng đón gió phất phới, đôi con ngươi tựa như thế sự xoay vẩn. Tu La áo nghĩa, cũng không chỉ đơn giản là sát lục áo nghĩa, đám chìm trong giết chóc sẽ từ từ quên mất bản thân, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà Tu La lại là chúa tể giết chóc, chúa tể bản thân, đây mới là đường ta nên đi. Thời gian 3 năm, Tiêu Phàm để một bộ linh hồn phân thân làm chủ bản thân, xác minh một đường sai lầm đối với hắn có dẫn dắt rất lớn. Lấy sát chứng đạo cũng không nhất định là vong ngã sát. Đây chẳng qua là cái xác không hồn, là quái vật. Tu La cũng không phải là quái vật chỉ biết giết chóc, hắn cũng có tình cảm, có bản thân. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác Tu La điện chủ trước kia đều đi nhầm, đã sớm đi sai đường. Vô tận chiến quyết cũng không phải là muốn dung hợp càng nhiều chiến kỹ càng tốt, mà là phải lĩnh ngộ thứ thích hợp với bản thân nhất. 3 năm này ta lĩnh ngộ thập trọng vô tận chiến quyết thích hợp nhất với ta. Tiêu Phàm hiện ra một ý cười, hắn tựa như sáng tỏ thông suốt, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi tăng lên. Sau một lát liền đạt tới một điểm giới hạn. Người rốt cục nộ. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng cười vui mừng. Lục đạo. Chương 1505, lên đường. Theo thanh âm kia lên, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác thời không biến ảo, hô hấp đều cảm giác có chút ngạt thở, thân thể cũng căng cứng. Hô. Tiêu Phàm đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh tứ phương, lại phát hiện bản thân lơ lửng trong hư không, bên cạnh còn có bản tử, Tiểu Kim. Sở Phiền cùng Thạch Thánh đang ngủ. Tại đỉnh đầu bọn họ còn lơ lửng một bức tranh huyền diệu, dù là Tiêu Phàm cũng nhìn không thấu. Chủ nhân. Lúc này, thanh âm Trọc Thiên Hồng, Thị Huyết cùng Kim Giáp vang lên, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có một tia nghi hoặc. Bọn hắn cảm giác Tiêu Phàm khác, nhưng khác ở chỗ nào lại nói không được. Tiêu Phàm hướng về phía bọn hắn gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Bắc lão, hắn lách mình liền rời đi bức tranh trói buộc, xuất hiện ở bên người Bắc lão. Thật sâu túi xuống sống lưng rất tự hào, đa tạ lao sư. Ta cũng không có làm cái gì. Bác lao khoát tay một cái nói, hiền lành cười nói. Hai mắt Tiêu Phàm ửng đỏ, hắn như thế nào không biết bác lao bỏ ra, nhìn ra rẻ nếp hốn, tóc trắng khô cạn, trong lòng Tiêu Phàm liền rất lo lắng. Bác lao vì bản thân đã bỏ ra quá nhiều, mà bản thân lại một mực không có bất kỳ hồi báo gì. Tiêu Phàm không hy vọng bác lao giống như tùy ông, cuối cùng rời hắn đi. Mất đi thọ nguyên, ta nhất định thay lão sư bù lại. Tiêu Phàm thập phần kiên quyết nói ra, sau đó đưa tay vung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 7-8 chục hạt châu sắc thái rực rỡ. Mệnh Nguyên Châu. Trọc Thiên Hồng trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, khóe miệng chảy nước miếng không ngừng. Ở trong mắt Trọc Thiên Hồng, cho dù là một kiện thần binh đều so ra kém một khỏa Mệnh Nguyên Châu. Tiêu Phàm đem những Mệnh Nguyên Châu này đều đưa đến trước người Bắc lão, nói: "Sư tôn, đây là một chút tâm ý đồ nhi, ngươi nhất định phải nhận lấy." Trừ đáp ứng Tô Hỏa 100 khỏa Mệnh Nguyên Châu, Tiêu Phàm cơ hồ đem tất cả Mệnh Nguyên Châu trên người cầm ra, hơn 70 khỏa Mệnh Nguyên Châu mới có thể làm dịu tình huống Bắc lão. "Đồ nhi ngốc, ngươi không tốt hơn ta, vi sư tổn thất hơn ngàn năm thọ nguyên không đáng kể chút nào, ngược lại là ngươi, tuổi còn nhỏ liền tóc trắng bạc phơ." Bắc lão trêu ghẹo nói. Từ lần trước tổn thất 89 phần 10 thọ nguyên, mái đầu Tiêu Phàm bạc trắng không thể đèn trở lại được, nếu như không phải thôn vệ mấy chục khỏa Mệnh Nguyên Châu, đoán chừng Tiêu Phàm nhìn qua cũng như một lão nhân. "Ta không phải lấy lão sư làm chuẩn sao?" Tiêu Phàm cũng khó nói đùa, sau đó lại trịnh trọng nói: "Sư tôn, những Mệnh Nguyên Châu này mặc kệ có tác dụng hay không, ngài đều thu hồi đi, ta có Trọc Thiên Hồng đây, về sau không thiếu Mệnh Nguyên Châu." "Được, làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm." Bác lão nhìn Trọc Thiên Hồng một cái, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đem mấy chục khỏa Mệnh Nguyên Châu thu hồi lại. Mà Trọc Thiên Hồng lại một mặt khổ bức: "Ta cũng không cùng ngươi tranh Mệnh Nguyên Châu, các ngươi ngược lại đánh chủ ý lên ta." Trọc Thiên Hồng có loại xúc động muốn khóc, đáng tiếc hắn lại không thể làm gì, ai kêu nó là Trọc Mệnh Thiên Vĩ, chỉ là nó không biết Tiêu Phàm là như thế nào biết mình có thể chế tạo Mệnh Nguyên Châu. "Đúng rồi, thần kiếp chi địa chúng thần mộ địa đã mở ra, ta xem ngươi cũng nên lên đường." Bác lão lại mở miệng nói. "Chúng thần mộ địa mở ra?" Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, hắn nắm giữ tu la truyền thừa tự nhiên biết chúng thần mộ địa là nơi như thế nào. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim bọn hắn một cái, lại hỏi: "Đại khái còn bao lâu thì sẽ mở ra?" "Không sai biệt lắm hơn một tháng, vi sư đưa ngươi đi, vẫn còn kịp." Bác lão cười nói. "Bất quá, ta mượn ngươi một người." "Ai?" Tiêu Phàm hỏi. "Tiểu hài tử hồn tộc, ta cần hắn giúp ta làm một chút việc." Bác lão cười cười. "Vậy hắn liền không đi với ta, mặt khác, ta phải đi thiên vực một chuyến, sau này lão sư giúp ta đem bọn lão nhị đưa vào trong không gian bí cảnh, thế thì ta sẽ không cần chờ bọn hắn." Tiêu Phàm nói ra. "Không cần ta đưa ngươi đi." Bác lão ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. "Không cần, tốc độ ta mặc dù không nhanh như lão sư, nhưng chạy tới thần chi kiếp địa vẫn đủ dùng." Tiêu Phàm cười cười. Nắm giữ hồn thiên tinh hỏa toa, tốc độ cố nhiên không có xuyên toa không gian nhanh bằng bác lão, nhưng hơn 2 tháng thời gian chạy tới thần chi kiếp địa cũng dư xài. "Tốt." Bác lão cũng không nói gì nhiều, hắn tin tưởng năng lực Tiêu Phàm. Sau đó Tiêu Phàm nói phương pháp mở bí cảnh không gian vạn thánh dược cắt cho bác lão, sau đó liền mang Trọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết rời đi. Hắn muốn đi thần kiếp chi địa trước, nhưng cũng không phải là một người, mà mang theo Cửu Đại Diêm La cùng tu sĩ chiến thánh cảnh tu la điện. Thần chi kiếp địa là một nơi giết chóc, đối với sát thủ tu la điện mà nói tuyệt đối là một căn cứ thí luyện tốt nhất, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, Tiêu Phàm vốn muốn đi Nam vực tìm Diệp Thệ Thủy, lần nữa tiến về U Minh Thâm Giản, bất quá lần này thời gian cấp bách, chỉ có thể đi thần kiếp chi địa trước. Cáo biệt đám người Độc Cô Tuyệt, Tiêu Phàm mang theo 30 kiện thần binh rời khỏi Độc Cô gia tộc, sau đó nhanh chóng hướng thiên vực. Lấy tốc độ Tiêu Phàm, lần này vẹn vẹn tốn thời gian nửa tháng liền nhảy qua hai đại vực. Long đong vất vả mệt mỏi chạy tới thiên vực. Trong lúc đó, Bàn Tử cùng Tiểu Kim cũng thông qua không gian bí cảnh, truyền tống đến bên người Tiêu Phàm, bất quá Thạch Thánh lại đi theo Sở Phiền Lưu bên cạnh Bắc lão. Không có hai tiểu quỷ nhỏ làm loạn, Tiêu Phàm cảm giác thời gian buồn tẻ hơn rất nhiều. Lúc bọn hắn chạy tới địa điểm cùng Ảnh Phong ước định, lại phát hiện Ảnh Phong, Phong Lang đám người sớm đã chờ đợi lâu ngày. Lần này bọn hắn dẫn người không nhiều, mỗi người cũng liền mang theo 2-4 người, nhưng không ai không phải chiến thánh cảnh. Những người này đã coi như là lực lượng mạnh nhất tu la điện, đương nhiên không tính những hung thú. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ, hơn 3 tháng trước Tiêu Phàm chém giết La Sinh môn môn chủ cùng Diêm La Thiên tử sớm đã truyền khắp chiến hồn đại lục. Tu sĩ tu la điện đối với Tiêu Phàm sớm đã có một loại sùng bái mù quáng, bây giờ nhìn thấy chân nhân, nội tâm bọn hắn vô cùng kích động. Ảnh Phong bọn hắn gặp lại Nam Cung Tiêu Tiêu, lại hàn huyên thật lâu. "Công tử, đoạn thời gian trước ta được tin tức quan tiểu thất." Phong Lang đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói. "Hắn ở đâu?" Tiêu Phàm hỏi. Trừ sự tình tu la điện, Tiêu Phàm hiện tại lo lắng nhất chính là an nguy những huynh đệ này. Một tháng trước hắn mang theo mấy người diệt phân điện chiến thần điện Tây Vực, nói muốn báo thù cho ngươi, hơn nữa trảm một bộ lôi thân điện chủ chiến thần điện, về sau liền không thấy bóng dáng hắn, bất quá có người nhìn thấy hắn tiến về thần kiếp chi điện. Phong Lang lại bổ sung. "Thần kiếp chi điện." Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ một tiếng, sau đó nhìn về phía đám người nói. "Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng chưa?"

trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lăng lệ sát khí. Những người khác lưu ở chỗ này, Chọc Thiên Hồng, đi với ta giết người. Lục đạo. Chương 1508, cặn bã. Chân trời, ba đạo thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, lộ ra thập phần chật vật, trong đó trên người một người còn khiêng một đạo thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm vừa đánh vừa lui. Mộ Dung Tuyết, không cần quản ta, các ngươi đi mau. Thanh âm suy yếu truyền ra, chỉ thấy trong miệng Lưu Ly chảy máu, phía sau lưng có dấu năm ngón tay đỏ tươi. Con Lưu Ly chính là Mộ Dung Tuyết, giờ phút này Mộ Dung Tuyết cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân nhuốm máu, bên trên LNG ngực có mấy vết kiếm dữ tợn. Điện chủ, ngươi mau dẫn thất điện chủ đi, chúng ta ngăn trở bọn hắn một hồi. Đi mau, chỉ cần thấy được điện chủ đại nhân, các ngươi liền được cứu. Mặt khác hai người cũng vừa đánh vừa lui, đem Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly bảo hộ ở trong, trên người sớm đã pha tạp vết máu. Hai người bọn hắn đều là chiến thánh cảnh trung kỳ, dạng thực lực này tại chiến hồn đại lục có lẽ còn có thể gọi là cường đại, nhưng tại thần kiếp chi địa không đáng kể chút nào. Dù là Mộ Dung Tuyết cách chiến thánh cảnh đỉnh phong chỉ có một bước cũng đều kém chút bị chém giết, huống chi là bọn họ. Bọn hắn sở dĩ còn có thể kiên trì đến hiện tại là bởi vì người đối diện trọng điểm đều ở trên người Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly. Đối diện bọn hắn lại là bảy đạo thân ảnh, trên thân mỗi người phát ra khí thế đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên, trong đó có hai người càng là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết, lấy thực lực Mộ Dung Tuyết ngạnh kháng chiến thánh cảnh đỉnh phong là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cho dù lấy một đối hai đoán chừng cũng sẽ không ở vào thế hạ phong. Nhưng nơi này chính là thần kiếp chi địa, mỗi người đều là từ trong đống người chết bỏ ra, có thể sống sót, bản thân liền đại biểu cho thực lực. Chính là những chiến thánh cảnh hậu kỳ đó so sánh với tu sĩ chiến hồn đại lục cùng giai mà nói cũng tuyệt đối là cấp nhân vật tinh anh, hơn nữa thuật giết người của bọn hắn không biết cao hơn tu sĩ cùng giai trên chiến hồn đại lục bao nhiêu lần. Mộ Dung Tuyết bọn hắn đều có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói hai chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hai chiến thánh cảnh trung kỳ bỏ đi cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, các ngươi căn bản liền tư cách sống sót đều không có. Đoán chừng là mới từ chiến hồn đại lục đến thần kiếp chi địa, giết cũng liền giết, bất quá nữ nhân nhất định phải lưu lại, giải thèm một chút. Lần trước nếm mùi nữ nhân đã là mấy năm trước, nữ nhân trong thần kiếp chi địa quá ít, ta đều không nỡ giết nàng, vừa sờ nàng một cái, xúc cảm cũng khá. Ta nói Tam ca, ngươi không phải sờ nàng mà là độc ma trường A, coi như ngươi muốn giết nàng cũng phải để các huynh đệ hảo hảo thoải mái một chút chứ. Bảy người kia cười dâm, ngươi một lời, ta một câu, trong giọng nói đều là vẻ châm chọc cùng ta ác. Bọn hắn tựa như không nguyện ý lập tức giết Mộ Dung Tuyết bọn hắn, mà là phải hảo hảo đùa giỡn bọn hắn một cái, nhất là ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly tràn ngập tà dục. Đi mau, không cần quản ta. Sắc mặt Lưu Ly một trận biến thành màu đen, vẫn như cũ dùng hết khí lực cuối cùng nói ra. Câm miệng cho ta, cho dù là chết ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Thần sắc Mộ Dung Tuyết băng lãnh, lấy ra một cái dây lưng nhanh chóng đem Lưu Ly trói cột vào phía sau. Nha, vẫn rất si tình. Qua một lúc để ngươi tận mắt nhìn chúng ta hảo hảo yêu thương nữ nhân ngươi, đoán chừng kích thích hơn. Bảy người đột nhiên ngừng bước chân, trong đó một người tà tà cười nói. Nhìn thấy bảy người không tiếp tục xuất thủ, trong lòng Mộ Dung Tuyết thở phào, sau đó lạnh lùng nhìn bảy người đối diện. Thần kiếp chi địa đều là thứ cặn bã như các ngươi sao? Không giết dị tộc lại ở chỗ này giết đồng bào. Bảy người nghe vậy cười càng thêm tà ác, trong đó một người mặc áo bào đen khinh thường nói ra. Xem ra chính là người trẻ tuổi vừa tới. Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Nơi nào? Mộ Dung Tuyết cau mày một cái, hắn sở dĩ cố ý cùng bọn hắn rông dài chỉ là muốn ngăn chặn bọn hắn. Nơi này cách vị trí Tiêu Phàm bọn hắn không phải rất xa, chỉ cần Tiêu Phàm chạy đến, bọn hắn liền được cứu. Nơi này là bên bờ Cửu U Thiên Cốc, nơi này vốn ít ai lui tới, ở chỗ này giết các ngươi, không ai biết được. Tu sĩ áo bào đen cười gần nói. Cửu U Thiên Cốc? Mộ Dung Tuyết chỗ nào biết đây là nơi nào, bất quá hắn biết. Đây khẳng định không phải là một nơi tốt. Lao Tam, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, kinh động những ma quỷ đó, đến thời điểm chúng ta khả năng liền không may, bắt được nữ nhân kia liền rời đi. Một áo bào xanh nam tử trung niên nói ra. Vâng, Lão Đại. Hắc bào nam tử gật đầu, bọn hắn vừa mới tạo thành động tĩnh quá lớn, hắn cũng không dám tiếp tục trì hoãn. Vừa dứt lời, Hắc bào nam tử lách mình liền tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện đã là trước người Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết không chút do dự một kiếm chém giết mà ra. Trong lòng vô cùng nóng nảy, chỉ hy vọng Tiêu Phàm bọn hắn nhanh chạy tới. Để ngươi sống thêm mấy hơi thở, ngươi nên cảm thấy may mắn. Hắc bào nam tử nhe răng cười một tiếng. Lúc này, tốc độ một đạo thân ảnh khác càng nhanh, xuất hiện sau lưng Mộ Dung Tuyết, đưa tay hướng thẳng đến Lưu Ly chụp tới. Mộ Dung Tuyết lúc này mới biết rõ mục tiêu đối phương lại là Lưu Ly. Xuất thủ là lão đại thanh bảo nam tử đám người này, thân làm chiến thánh cảnh đỉnh phong, thực lực hắn hoàn toàn thể hiện ra. Bắt được.

mấy người kia nếu như nhìn sơ qua cũng không có điểm gì khác biệt. Thái cổ thần giới còn quá xa xôi. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định, sự tình chiến hồn đại lục còn chưa giải quyết, nói những chuyện khác đều không có ý nghĩ. Nói về bảng xếp hạng thần thú một chút đi, thí thần có thể xếp vào vị thứ mấy? Thứ 19. Chọc Thiên Hồng ngưng trọng nói, nói đến đây, hắn lại nhịn không được nhìn thí thần, chỗ sâu đáy mắt đều là vẻ kiêng kỵ cùng kính sợ. Lúc này, thí thần lại phun ra một cỗ thi thể, sau đó Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần trong nháy mắt tiến vào bên trong thần cung. Mới thứ 19. Thí thần thú là thiên hạ đệ nhất thần thú của chiến hồn đại lục đó. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi. Nghe vậy, khoe miệng Chọc Thiên Hồng giật một cái. Chiến hồn đại lục so với thái cổ thần giới cũng chính là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn không đáng kể. Nơi này có thể sinh ra thần thú xếp hạng thứ 19 đã rất không tồi rồi. Vậy cũng đúng. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi gật đầu. Người ở trên bảng xếp hạng thần thú bài danh bao nhiêu? Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. Ta. Chỉ ở hạng 376. Chọc Thiên Hồng chỉ bản thân, xuất tinh thần nói. Đừng nhìn 19 cùng 376 chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, càng về sau thực lực nhất định sẽ càng mạnh, hơn nữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Mặc dù hắn không biết xếp hạng này dựa vào đâu, nhưng khẳng định vô cùng đáng tin, nếu như tu vi cùng giai, thí thần tuyệt đối có thể miểu sát Chọc Thiên Hồng. Mà ở trong mắt Tiêu Phàm, năng lực Chọc Thiên Hồng cũng coi như thập phần biến thái, có thể thôn phệ huyết khí cùng thọ nguyên, thậm chí mệnh cách sinh ra mệnh Chọc chi khí, năng lực như vậy vẹn vẹn có thể xếp hạng 376, đây cũng chứng minh thái cổ thần giới đáng sợ. Đương nhiên, bảng xếp hạng thần thú không phải vĩnh viễn sẽ không thay đổi, dù sao rất nhiều đại biểu thần thú không phải là cá thể, mà là một tộc đàn. Chọc Thiên Hồng lại bổ sung một câu. Hơn nữa, thực lực cũng không phải cố định, có thần thú khi lấy được một chút kỳ ngộ, nhất là hy hữu thần thú, thực lực bọn hắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái gì gọi là hy hữu thần thú? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Vô số tuế nguyệt mới có thể sinh ra một đầu thần thú, chính là hy hữu thần thú, loại thần thú này tiềm năng to lớn, sau khi thuế biến sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Thí thần thú có được tính không? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Chọc Thiên Hồng gật đầu. Tính. Ta nhớ 100 vạn năm trước, thái cổ thần giới từng sinh ra một đầu thí thần thú, về sau không biết tại sao vẫn lạc, sau đó chưa từng xuất hiện qua. 100 vạn năm. Tiêu Phàm cùng bản tử không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn cho đến bây giờ cũng chỉ sống hơn 20 năm, Tiêu Phàm làm người hai đời cũng chỉ 40 mấy tuổi, 100 vạn năm đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Chọc Thiên Hồng đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn cũng sống trên vạn năm, xem như một cái lao đồ cổ. Đúng rồi công tử, đã qua vạn năm, ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, thế giới có thể sinh ra thí thần thú tại sao lại yếu ớt như vậy? Chọc Thiên Hồng đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cao mày, Nam Cung Tiêu Tiêu càng thốt ra. Chẳng lẽ nơi này có bí mật gì ư? Ánh mắt Chọc Thiên Hồng hơi hơi sáng lên nói. Thì ra là không chỉ ta nghĩ như vậy, ta cảm giác cửu U Ma thần tiến đánh chiến hồn đại lục cũng vì lý do này. Tiêu Phàm tại bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm thật lâu, lại không phát hiện sự tình đặc biệt gì, nhưng Chọc Thiên Hồng nhắc nhở lại làm cho hắn hoài nghi. Tạm thời mặc kệ, chúng ta hiện tại tìm đến chúng thần mộ địa, cố gắng kiếm thật nhiều thần lực chi tinh, sau đó đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần nói. Không sai. Cho dù chiến thần không bằng sâu kiến nhưng vẫn phải mau chóng đột phá mới được. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu, con người vô cùng kiên định. Giống. Tiểu Kim hưng phấn gầm to, nó hiển nhiên cũng chuẩn bị đột phá chiến thần cảnh. Đúng rồi, Tiểu Kim tại bảng xếp hạng thần thú xếp hạng bao nhiêu? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nhịn không được hỏi. Không biết, ta căn bản không biết nó rốt cuộc là hồn thú gì. Chọc Thiên Hồng không chút do dự lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Những ngày qua, hắn một mực đánh giá Tiểu Kim. Muốn tìm hiểu nội tình Tiểu Kim, nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra. Thần xác Tiêu Phàm khẽ động, Tiểu Kim vốn chỉ là một đầu tuyết sư, nhưng bây giờ ngay cả Chọc Thiên Hồng đều nhìn không thấu, tất cả những thứ này đều liên quan đến Bạch Thạch, xem ra Bạch Thạch vô cùng bất phàm. Bạch Thạch đến cùng là thứ gì đây? Sự nghi ngờ này đã chôn ở trong lòng Tiêu Phàm nhiều năm, cho đến bây giờ hắn vẫn không tìm được đáp án mà mình muốn. Đi thôi, địa phương này đoán chừng đã bị dị tộc chiếm lĩnh, chúng ta mau chóng chạy tới Vọng Cổ Thiên Đô. Trên đường nếu như có thể gặp được người khác vậy thuận tiện hỏi thăm. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hít sâu một cái nói. Chúng thần mộ địa ở nơi nào, đám Tiêu Phàm mấy ngày nay không thu hoạch được gì, dù là lục soát ký ức của mấy tên tu sĩ kia hắn cũng không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan đến chúng thần mộ địa. Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có trở lại Vọng Cổ Thiên Đô, tra trộn vào chiến thần điện rồi tính. Mấy người Tiêu Phàm rời đi, lúc này, tên dị tộc nam tử chạy trốn đột nhiên lại xuất hiện, nhìn nơi xa nói.